Chương 51. Hàng phong lực túc, đoàn kiều tàn viên, biển ngàn chi hoa, đỏ như máu tươi đẹp. Trên mộ Diên đứng bên bờ, mà đối diện lại là người làm cho nàng ngày nhớ đêm mong, Lý Vân Tường. Tương tỷ tỷ, tỷ tại sao ở chỗ này? Trên mộ Diên hô to, cậu mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm người bờ bên kia không chịu rời. Vẫn là đôi mắt lộ ra vẻ sủng nịch kia, nụ cười ôm nhu như nước. Trước đây nàng Điều là sẽ cười như vậy với mình, không quản mình đã làm sai điều gì. Nàng Điều là sẽ sủng mình, tuy mình làm sằng làm bậy. Diên Nhi, tỷ là tới đón muội. Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào trong tai, rõ ràng cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn bị Trình Mộ Diên bắt lấy. Tới đón muội, Tường tỷ tỷ muốn mang muội đi nơi nào? Tỷ chờ muội, muội liền tới đây. Trình Mộ Diên nói liền muốn đi qua cầu hướng về bờ bên kia mà đi đến, nhưng mà mang theo tiếng khóc nức nở kêu gào lại ngăn bước chân của nàng lại. Diên Nhi, ngươi đừng chết, ngươi đừng rời bỏ ta. Tiểu ca. Trình Mộ Diên tất nhiên có thể nghe ra giọng nói của Sở Phi Ca. Nàng dừng bước lại quay đầu nhìn, vừa vặn phía sau là một mảnh hoang vu đen kịch. Nào có cái bóng dáng gì của Sở Phi Ca đâu. Diên Nhi, mau tới đây, đi cùng tỷ thôi. Bên kia là tiếng nói Lý Vân Tương hô hoán mình. Trình Mộ Diên xoay người, chỉ thấy Lý Vân Tương đã đến một đầu khác của cây cầu cùng mình nhìn nhau. Hai mắt nhìn nhau, quen thuộc rồi lại xa lạ. Trương tỷ tỷ, đợi thêm một chút nữa được không? Tiểu ca, nàng còn chưa lại đây. Trình Mộ Diên thấp giọng nói, nàng là mẫu thân của Sở Phi Ca, tất nhiên là không thể đem hài tử của mình vứt ở nơi đó. Ai biết nghe được Trình Mộ Diên, Lý Vân Tương liền thay đổi sắc mặt. Nàng sâu sắc nhìn Trình Mộ Diên, liền giống như là muốn đem nàng hút vào trong thân thể vậy. Chưa phát hiện ấm áp, trái lại khiến người ta không rét mà run. Diên Nhi, ngươi lại không muốn đi cùng ta? Lý Vân Tương hỏi. Làm sao biết, Diên Nhi làm sao sẽ không muốn đi cùng Tương tỷ tỷ? Ngươi có biết, người năm năm qua một ngày nhớ đêm mong chính là tỷ. Tương tỷ tỷ, không được bỏ lại Diên Nhi nữa có được hay không? Diên Nhi thực sự rất nhớ tỷ. Trình Mộ Diên mắt thấy Lý Vân Tương muốn rời đi, liều mạng hướng đầu bên kia cầu mà chạy. Nhưng mà nàng chạy càng nhanh, càng tới gần Lý Vân Tương, âm thanh của Sở Phi Ca lại vang lớn. Diên Nhi, ngươi đừng chết, ta van cầu ngươi đừng rời bỏ ta, ta sau này sẽ nghe lời, ta sẽ bồi tiếp ngươi không để chính ngươi khổ sở một mình nữa. Van cầu ngươi trở về có được hay không? Mẫu thân, ngươi trở về đi, đừng không cần tiểu ca. Cuối cùng ở thời khắc sau cùng dừng lại, lúc này, một chân của Trình Mộ Diên đã đạp đến trên cầu. Nàng nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tương trước mắt, chậm rãi lui về phía sau. Tương tỷ tỷ, xin lỗi, hiện tại muội vẫn chưa thể đi theo tỷ. Tiểu ca nàng còn cần muội, độc trong người nàng vẫn chưa giải. Vừa nãy nàng gọi muội là mẫu thân, nên là cốt nhục thân sinh của muội. Muội không thể vứt bỏ hay không quan tâm tới nàng. Muội còn luyến tiếc nàng. Chính như lúc trước, luyến tiếc tỷ như thế. À. Lại một lần nữa gặp lại ánh mặt trời, ánh sáng màu trắng lấp lánh đâm vào con mắt gây đau đớn, để Trình Mộ Diên không tự chủ được chảy nước mắt xuống, nhẹ nhàng chuyển động thân thể, cánh tay lại nặng di chuyển không ra. Quay đầu nhìn lên mới nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy đang nằm úp sạp trên tay mình. Vốn là Hà Nhi mang theo khuôn mặt nhỏ bụ bẩm. Sau đó bởi vì mấy ngày gần đây phải chịu khổ cực mà hóp vào, tay nhỏ kia cũng bị xước mấy cái vết thương, người này chính là Sở Phi Ca. Có thể bởi vì động tác của mình đã kinh động nàng, chỉ thấy tiểu nhân nhi kia giật giật vai liền mở cặp mắt đen ra. Nàng ngẩng đầu tiên nhìn chính là quan sát mình. Trình Mộ Diên có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình của Sở Phi Ca, khi nhìn thấy mình đã thức tỉnh, quét đi sạch sành sanh mọi uể oải. Thay vào đó chính là vui sướng như cùng ăn được kẹo mật. Dì Nhi, ngươi tỉnh rồi, ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi. Sở Phi Ca nhìn thấy Trình Mộ Diên tỉnh lại, nhảy nhảy nhót nhót, bò đến trên người nàng ôm thật chặt. Thật giống như nếu buông lỏng tay mình, thì nàng sẽ biến mất. Trong lượng trên người, Trình Mộ Diên không cảm thấy nặng, trái lại là cảm thấy ấm áp dị thường. Cảm giác được Tiểu Nhân Nhi trên người đang khẽ run, cổ của mình cũng bị nước mắt của nàng chảy ra làm ướt nhẹp. Trình Mộ Diên biết, Sở Phi Ca nhất định là bị mình dọa sợ, vì lẽ đó đưa tay ra vuốt đầu nàng. Không có chuyện gì, hết thảy đều là quá khứ. Ta sẽ không chết, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ta sẽ bồi tiếp ngươi lớn lên, nhìn ngươi biến thành một nữ tử, có thể một mình chống đỡ một phương. Đúng rồi, chúng ta là làm sao chạy ra khỏi Lạc Lâm kia? Cho dù cao hứng nhưng Trình Mộ Diên cũng chưa quên chính sự. Lúc nãy nàng tỉnh lại liền phát hiện, nàng cùng Sở Phi Ca là thân ở trong một cái phòng, mà không phải Lạc Lâm nguy cơ tứ phía kia. Ta cũng không biết đây là nơi nào, chính là sau khi người té xỉu, hai tỷ tỷ mặc y phục màu xanh đã đem chúng ta mang tới nơi này, hơn nữa còn có một tỷ tỷ thật là xinh đẹp giúp ngươi giải độc, nàng nói chỉ cần trong ngày hôm nay ngươi có thể tỉnh lại sẽ không phải chết. Tỷ tỷ thật là xinh đẹp, giải độc. Trên Mộ Diên thì trong lời nói của Sở Phi Ca chọn hai câu thèn chốt. Nàng suy đoán nơi này nên chính là Thừa Thiên Bích Lạc Cát mà các nàng khổ sở tìm kiếm. Mà hai vị tỷ tỷ Lục Y cùng tỷ tỷ xinh đẹp kia cũng có thể là người của Thừa Thiên Bích Lạc Cát đi. Giữa lúc Trên Mộ Diên tự mình suy tư, một trận mùi thơm nồng nặc nhất thời tràn ra ở bên trong cả gian phòng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn cửa phòng bị đẩy ra. Tiếp theo thấy một nữ tử thân mang một bộ y phục màu xanh biếc, chậm chậm mà tới. Nếu như nói Trình Mộ Diên là hoa sen, ở trong bùn mà không bị nhiễm bẩn, tự do như chim nhạn, dương cánh bay lượn, trong trời bất kham, thì nữ tử này chính là một cây trúc xanh, dáng ngọc yêu kiều của đức độ. Không đeo bất kỳ trang sức nào, tóc đen cột ở sau đầu, còn lại thì thả tùy ý tán loạn ở dưới. Mày liễu cong cong, mắt hình bán nguyệt, cái mũi khéo léo như ngọc châu, độ dày đôi môi vừa phải, hơn nữa khóe môi kia vẽ lên một độ cong, khí chất càng tăng thêm một phần thanh nhã thoát tục của nữ tử này. Chỉ là một chút, Trình Mộ Diên liền biết nữ tử này nhất định không phải người bình thường. Trình cô nương đã tỉnh rồi. Đôi môi của nữ tử hé mở, âm thanh giống như tia mưa nhỏ tinh tế tháng 3 ở Dương Châu vậy, róc rách rơi xuống, thoải mái ôn nhuyễn. Cảm tạ cô nương quan tâm, thân thể của ta đã không còn đáng ngại, nhưng cô nương ngài là cứu ta sao? Đối với câu hỏi của Trình Mộ Diên, nữ tử kia vẫn chưa trả lời, chỉ là mỉm cười gật đầu ra hiệu ngầm thừa nhận. Cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh của ngài. Trình Mộ Diên sau này dũng tuyệt báo đáp thích đáng. Tuy không biết nữ tử này là làm sao biết rõ họ của bản thân mình, nhưng nếu đã biết được họ, danh tự chắc cũng đã bị bại lộ. Tuy rằng sự yêu hiếp này rất lớn đối với chính mình, nhưng Trình Mộ Diên chính là ấn tượng vô cùng tốt đối với nữ tử lần đầu gặp mặt. Trình Mộ Diên cho rằng nàng nhất định không phải là người dùng thân phận của người khác mà gây khó dễ. Báo ơn thực sự là không dám nhận đâu. Tiểu nữ tử họ Lạc, tên Lam Linh. Ngươi là các chủ Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Nghi vấn trong lòng bật thốt lên, tuy rằng đã sớm nghe nói các chủ Thừa Thiên Bích Lạc Cát này thiên phú cực cao. Người tuổi còn trẻ đã ngồi lên bảo tọa các chủ, lại không nghĩ rằng lại sẽ trẻ tuổi đến nước này. Trình Mộ Diên thậm chí cảm thấy nàng còn cũng không có lớn tuổi hơn mình. Trình cô nương bệnh nặng mới khỏi, vẫn là không nên quá mức kích động, không sai. Ta là các chủ Thừa Thiên Bích Lạc Cát, cũng phải cảm tạ sư tôn cùng những sư thúc khác chỉ bảo cùng giúp đỡ. Ta bất tài mới có thể ngồi trên vị trí này. Lời này nghe được Trình Mộ Diên giật mình. Người nào không biết Thừa Thiên Bích Lạc Cát này nhìn ở bên ngoài thì gió êm sóng lặng. Kỳ thật thì sóng ngầm mãnh liệt. Nghĩ đến Lạc Linh Lam này, tuổi còn trẻ, đã ngồi lên vị trí các chủ rồi. Chắc chắn có một đoàn người không cam lòng cướp vị trí của nàng. trong đó những người được gọi là sư thúc liền hẳn là một người trong số đó đi. Lại trước mặt Lạc Lam Linh, thấy thế nào cũng chỉ là một nữ tử nhu nhược. Hiện tại bọn họ thân là có thể là một trong tứ đại gia tộc, hoàn toàn là dựa vào y thuật mà không người nào có thể so sánh. Nếu nói võ công, Thừa Thiên Bích Lạc Cát kia cũng thật là không dám khen tặng. Đã như thế, nữ tử trước mắt này nếu là bị người tâm địa ác độc chi mưu hại, chỉ sợ là sẽ không có năng lực giáng trả. Trình tiểu thư không cần phải lo lắng cho ta, có một số việc trong lòng Lam Linh hiểu rõ, vị trí các chủ chỉ là một hư danh mà thôi, so cùng sinh mệnh thực tại là bé nhỏ không đáng kể. Nếu có người muốn, Lam Linh nhất định sẽ nhường lại, mà không chút do dự. Trình Mộ Duyên không nghĩ tới, nàng càng sẽ nhìn ra suy nghĩ nội tâm của bản thân mình. Trong lòng thầm khen đây quả như là một nữ tử huệ chất lang tâm, hiếm thấy. Nói chung vẫn là phải cảm tạ ân cứu mạng của Lạc cô nương. Ngoài ra còn có một chuyện muốn nhờ, không biết ngài có thể đáp ứng. Trình Mộ Duyên ôm Sở Phi Ca ngồi dậy. Nàng đương nhiên không có quên mục đích của chuyến này, chính là phải giải độc cho Sở Phi Ca. Bây giờ nhìn thấy Lạc Lam Linh càng là một nữ tử như vậy. Trong lòng ngoại trừ kính nể đối với nàng ra, cũng nắm chắc nhiều hơn mấy phần. Thật là đập trong người hai tử này sao? Còn chưa chờ Trình Mộ Duyên lên tiếng, Lạc Lam Linh liền trước một bước hỏi ra lời. Nàng gọi là Sở Phi Ca, là hai tử của ta, trước đó vài ngày gặp phải kẻ xấu hãm hại trúng một loại kịch độc không rõ tên. Độc phát độc sẽ làm toàn thân rét run, thật là thống khổ. Phụ thân Trình Cương đã nói độc này có khả năng là kỳ độc thập tam tuyệt thức truyền của quỷ độc môn, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không dám ngông cuồng kết luận. Trình bảo chủ phán đoán không sai, loại độc này chính là thất uế trong thập tam tuyệt. Thật sao? Tuy đã từng chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao so với chính tai nghe được không giống nhau. Trình Bộ Duyên ánh mắt vốn là tràn đầy mong đợi nhất thời ảm đạm đi. Khi độc này sợ là không cách nào trị liệu đi. Trình cô nương không cần phải lo lắng, loại độc này có thể giải. Nhìn ra Trình Mộ Duyên mất mát, Lạc Lam Linh vội vàng nói. Là cô nương là nói, ngươi có thể giải độc này sao? Không sai, loại độc này có thể giải. Chỉ có điều có thể giải loại độc này không phải ta, mà là một người khác. Nàng là một người bằng hữu của ta. Ta không biết nàng có nguyện ý phi hài tử của ngươi giải độc hay không, nhưng nàng nhất định có thể giải loại độc này. Ngay cả Lạc cô nương cũng không thể giải độc, nàng lại có thể giải sao? Không sai, nàng hẳn là người duy nhất trên thế giới này có thể giải loại độc này. Chỉ là tính tình nàng cổ quái vô cùng, làm người cũng cực kỳ cực đoan tự kiêu. Trên người nàng có rất nhiều bí mật, vì lại đó thỉnh cầu Trình cô nương giúp nàng bảo mật, không nên đem sự việc nhìn thấy nàng, nói cho bất luận người nào biết. Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng nguyện ý vì tiểu ca giải độc. Bất luận muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng nàng. Trình cô nương lời nói trước tiên không cần nói đến dứt khoát như thế. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đã cho tiểu ca uống viên châu hỗn hương để giảm thời gian nàng độc phát. Đợi đến mấy ngày sau, ta liền dẫn ngươi đi gặp bàn hữu của ta. Cảm tạ Lạc cô nương. Không cần đa tạ, ngươi và ta đã có duyên gặp lại chính là bằng hữu. Sau này ta liền xưng ngươi làm Mộ Duyên. Ngươi gọi ta Lam Linh là được. Lạc Lam Linh bỏ xuống câu nói này, liền rời khỏi gian phòng. Trên Mộ Duyên nhạy bén nhìn thấy bước chân của nàng, bước đi cực kỳ nhẹ nhàng. Hiển nhiên là người nội lực cực kỳ thâm hậu. Tiểu ca, độc trong người ngươi rất nhanh sẽ có thể giải. Ngươi sẽ không có chuyện gì nữa. Trình Mộ Duyên ôm Sở Phi Ca hưng phấn nói, mà Sở Phi Ca lại rút ở trong lòng nàng lẳng lặng nhìn. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ Trình Mộ Duyên cao hứng như thế, lại như là một hài tử. Phần vui sướng này là chính mình mang cho nàng chứ. Duyên Nhi, cảm tạ ngươi. Đứa ngốc, tài của ngươi là Nena, nói cái gì mà cảm tạ. Chương 52. Hai người ở Thượng Thiên Bích Lạc Cát đợi mấy ngày. Mấy ngày này tuy rằng Lạc Lam Linh không có tự mình lại đây, nhưng dù sao phái cử một ít đệ tử trong cát sang đây xem các nàng. bởi vì xuất thân là học y, vì lẽ đó nơi này một ngày ba bữa cũng là phối hợp cực kỳ hợp lý. Bữa sáng lấy thanh đạm làm chủ yếu, cơm trưa lấy thức ăn chay làm chính, bữa tối lại một ít canh thuốc điều trị thân thể. Đối với đồ ăn phối hợp như vậy, luôn luôn không thích ăn mặn Trình Mộ Diên tất nhiên là cực kỳ yêu thích. Vậy thì khổ sở cái tên Sở Phi Ca kia, không thịt không vui, hung hăng hô muốn ăn thịt, kết quả đều là bị một câu trong thân thể người có độc, ăn quá nhiều dầu mỡ không chỗ tốt cho sức khỏe, đổ trở lại. Sáng sớm ăn sáng xong, sau đó liền thấy Lạc Lam Linh nhẹ nhàng mà tới sau nhiều ngày. Vẫn như cũ là một thân y phục màu xanh biếc, chỉ có điều đã thay đổi một bộ khác. Theo nàng vào cửa vẫn là cổ mùi thơm quen thuộc trong nháy mắt tràn ngập ở trong các căn phòng. Trên Mộ Diên biết nàng đây là thường xuyên luyện chế đan dược, da dẻ trường kỳ chịu tiêm nhiễm từ những mùi hương của đan dược kia mới sẽ trở nên như vậy. Mộ Diên cùng Tiểu Ca mấy ngày nay nghỉ ngơi ra sao? Đồ ăn trong cá có hợp khẩu vị các ngươi không? Vừa vào cửa, Lạc Lam Linh liền mở miệng hỏi thăm tới tình hình của hai người. Sở Phi Ca nghe được hai chữ đồ ăn, hai mắt lập tức tỏa sáng, há mồm đã muốn nói những thứ kia quá khó ăn. Ngay cả một chút thịt cũng không có, nhưng là bị Trình Mộ Diên trả lời mạnh mẽ cắt ngang. Lam Linh khách khí, thức ăn nơi này rất hợp khẩu vị, ta cùng Tiểu Ca đều rất yêu thích. Thế là Sở Phi Ca trợn tròn mắt xem Trình Mộ Diên nói mò. Cái gì rất yêu thích, nàng rất ghét có được hay không? Ngay cả một chút thịt cũng không có, đồ ăn còn nhạt vô cùng. So với trụ sư trong Ngự Thiện Phòng, quả thật là cái kia, một cái thiên, một cái địa. Các ngươi yêu thích là tốt rồi. Hôm nay ta tìm muốn mang các ngươi đi gặp vị kia. Ngươi có thể giải độc cho Tiểu Ca. Độc trong thân thể nàng đã không thể kéo dài. Muộn một ngày sẽ thêm một ngày nguy hiểm. Lam Linh, cảm tạ ngươi. Ngươi và ta căn bản không quen biết, nhưng mà ngươi lại giúp ta nhiều như vậy, ta thật sự không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Mộ Diên không cần nói cảm ơn, ta nói rồi, ngươi và ta hữu duyên quen biết, chính là bàn hữu. Giúp bàn hữu một tay, tất nhiên là nên. Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca thu thập đồ đạc đơn giản, sau đó liền theo Lạc Lam Linh đi gặp cái người được gọi là bàn hữu kia. Lần này là lần đầu các nàng đi ra ngoài sân, cũng là lần đầu nhìn thấy toàn cảnh thừa thiên bích lạc cát. Không chỉ là Sở Phi Ca, liền ngay cả Trình Mộ Diên đều trợn to hai mắt, một bộ dáng có vẻ không tin nổi. Nguyên là chỗ sân các nàng đang đứng, chỉ có điều là một địa phương cực nhỏ trong cát mà thôi. Kiến tạo của thừa thiên bích lạc cát này quả nhiên như tên của nó, thừa thiên lạc cát. Nó kiến tạo ở đỉnh chóp núi Tùng Pha. Những đầu nhìn tới chính là bầu trời màu xanh lam, mềm mông vô bờ, hư huyễn mờ bịch, phản phất đưa tay, liền có thể chạm được mây trắng. Tầm mắt nhìn về phía trước, là từng cái hoặc ở nơi nào đó, hoặc sân nhỏ, không có bố cục, không có đối xứng, nhưng không làm cho người ta cảm giác là một loại hỗn độn, trái lại, là hiện ra đến tùy ý mà tự do. Mà ở ngay chính giữa sân này, một hồ nước rất lớn hấp dẫn sự chú ý của Trình Mộ Diên. Nước trong hồ đó trong veo, có thể triệt để nhìn thấy đáy, rõ ràng nhìn qua là nước động, nhưng có quỹ tích lưu động. Mộ Diên, Tiểu Ca, hai người các ngươi đi theo ta thôi. Lạc Lam Linh xem các nàng đang sững sờ thì gọi lại, nụ cười, đi về phía trước. Lúc này Trình Mộ Diên mới phát hiện mình thất lễ, từ trước đến giờ vẻ mặt không biểu cảm. Hiếm thấy lộ ra một phần lúng túng, lôi kéo Sở Phi Ca vội vàng đuổi theo Lạc Lam Linh. Ba người đi tới phía sau thừa thiên bích lạc cát, vậy hẳn là phía sau núi Tùng Pha. Nhìn xuống phía dưới là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, té xuống nhất định tan xương nát thịt. Nhưng mà thấy Lạc Lam Linh liền muốn nhảy xuống phía dưới, điều này làm cho Trình Mộ Diên cả kinh vội vàng đưa tay kéo nàng. Lam Linh, ngươi... Mộ Diên không cần sốt sáng như vậy, phía dưới này là một ám cách, ở thời điểm ngươi nhảy xuống thì sẽ tiếp được ngươi. Nghe được Lạc Lam Linh giải thích, Trình Mộ Diên quả nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy Lạc Lam Linh không chút do dự nhảy xuống, Trình Mộ Diên đột nhiên nốt nước miếng. Lá gan Lạc Lam Linh này quả thật quá lớn, coi như biết phía dưới kia có ám cách, nhưng thân là một người bình thường cũng không có khả năng tự tại mà nhảy xuống phía dưới như vậy đi. Nhưng mà nàng không những không có một tia thấp thỏm, mà khóe miệng còn mang theo vài phần ý cười. thần lực này đến tột cùng là mạnh mẽ đến đâu, hoặc là nàng căn bản không phải một người bình thường. Giữa lúc Trình Mộ Di suy nghĩ lung tung, giọng nói của Lạc Lam lên từ phía dưới truyền đến, lại đang dục các nàng xuống. Mắt thấy vực kia sau vạn trượng, Trình Mộ Di ôm Sở Phi Ca liễm nhảy xuống. Nhưng mặt cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Sở Phi Ca một bộ dáng vẻ muốn khóc. Nghĩ thầm tiểu nhân nhi này quả nhiên sợ hãi, dù sao một hài tử thì làm sao biết cái gì là ám tách. Nàng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt là vực sau vạn trượng. Đừng sợ, chúng ta sẽ không chết. Ta làm ai ngươi đi giải độc. Ta không sợ, Diên Nhi ở đây ta liền không sợ. Sở Phi Ca đem mặt chôn ở trong lòng ngực Trình Mộ Diên lớn tiếng nói, có điều thân thể run rẩy cùng nắm đấm chặt chẽ lại làm lộ ngụy trang của nàng. Trình Mộ Diên vuốt đầu nàng vỗ về nhúng người nhảy một cái, thân thể hạ xuống thì mang đến mức trọng lượng, làm cho sắc mặt Trình Mộ Diên tái nhợt. Nàng nghĩ tới Lý Vân Tương. Lúc trước, thời điểm tiện rớt xuống, có phải là cũng không biết làm sao như vậy, tuyệt vọng như vậy? Có phải là trách bụi không có cứu tỷ, không có hảo hảo quý trọng tỷ? Trong lúc thức thần, cơ quan đã khởi động, Trình Mộ Diên rõ ràng nhìn thấy, trên vách núi vốn là dốc đứng cao treo leo, lại mạnh mẽ xuất hiện một phiến đá to lớn trong suốt. Phiến đá kia nhìn qua rõ ràng rất mỏng, nhưng là chắc chắn tiếp được chính mình, đứng ở phía trên như dặm ở trên đất bằng. Không cho Trình Mộ Di suy nghĩ nhiều, nàng nhất chân liền bước vào cửa động xuất hiện ở trước mặt mình, bên kia. Bên trong Lạc Lam Linh đang cầm một hỏa chiết tử, nhìn nàng cũng sợ Phi Ca. Thế nào, có phải dọa sợ? Cái cơ quan này lúc mới bắt đầu thiết kế, sau đó lần thứ nhất ta thử nhảy xuống, trong lòng cũng là sợ sệt căng thẳng, có điều nhảy thêm mấy lần cũng sẽ không sợ hãi nữa. Nghe Lạc Lam Linh trước mặt ngôn luận, Trình Mộ Diên thật sự không dám khen tặng, nhảy thêm mấy lần, lẽ nào người này trong lúc rảnh rỗi thường xuyên đến nơi này tập nhảy xuống dưới sao? Ý nghĩ này để Trình Mộ Diên đánh một cái giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Lạc Lam Linh, liền nhìn thấy đối phương đang mỉm cười nhìn nàng. Không sai nha, ta là thường xuyên đến đây. Trình Mộ Diên thấy thế nào đều cảm thấy nụ cười này của Lạc Lam Linh vô cùng quỷ dị, quả thật khác xa hình tượng ngày thường của nàng một trời một vực. Người này có cái nào vẫn là tiên tử khinh bụi thoát tục trước đó vài ngày mà nhìn thấy đâu, càng như là kẻ điên có chút cổ quái. Đương nhiên ý nghĩ như thế, Trình Mộ Diên tất nhiên không nói ra. Ba người ở trong lối đi tối thui quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đến trước một tấm cửa sắt, nhìn qua liền cực kỳ nặng nề rắn chắc. Càng tiếp cận, Trình Mộ Diên liền càng cảm thấy vì bằng hữu trong miệng Lạc Lam Linh càng thần bí. Thử hỏi Lạc Lam Linh thân là chi chủ của một cát, tuy tiện sắp xếp một người nào đó vào đây ở đều có thể, nhưng mà phải hao phí khổ tâm lớn như vậy để một người giấu ở chỗ này, trực giác nói cho Trình Mộ Diên biết người bên trong này nhất định không phải người bình thường. Mắt thấy Lạc Lam Linh móc ra một chìa khóa làm bằng bạc từ trong lồng ngực cắm vào ở giữa cánh cửa, chỉ nghe kèn kẹt vài tiếng, cửa kia liền theo tiếng mà mở ra. Bên trong vẫn đen kịt giống như bên ngoài vậy. Bởi lý nguyên nhân hàng ngày sẽ không tiếp xúc ánh sáng, nên không khí nơi này ẩm thấp còn mang theo mùi mốc, quả thật khó ngửi vô cùng. Điều này làm cho Trình Mộ Diên nhíu mày, người ngủ ở chỗ này đúng là bạn hữu của Lạc Lam Linh sao? Nhưng là vì sao lại muốn đem bạn hữu sắp xếp ở đây? Nơi này rõ ràng như là nơi giam giữ tù nhân. Chậm rãi đi vào trong đó, Trình Mộ Diên tuy nhìn được trong tối nhưng ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có một hỏa chiếc tự chiếu sáng trong sơn động nhưng vẫn là nhìn không rõ lắm. Nàng mơ hồ cảm thấy Lạc Lam Linh ở đằng trước ngừng lại, mà ngay phía trước kia tựa hồ là có một người ngồi đó. Ta đến thăm ngươi. Lạc Lam Linh lẩm bẩm nói, thanh âm này ôn nhuyễn hơn một trời một vực so với thanh âm thường ngày của nàng. Càng là mang theo vài phần trào phúng cùng ý lạnh. Đối phương cũng không nói lời nào, chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Trình Mộ Diên nghe ra đó là một giọng nói của nữ tử, đồng thời mang theo uể oải cùng khàn khàn. Có thể thấy được nàng ở đây trải qua cũng không tốt. Lạc Lam Linh lại đi lên dùng hỏa chiết tử chạm vào các cây nến trồi lên ở trên giá cắm. vốn là sơn động tối tăm trong nháy mắt sáng lên, mà Trình Mộ Duyên cũng là thấy rõ tướng mạo đối phương. Đó là một nữ tử thân hình cực kỳ gầy gò, tóc đen rối tung bởi vì không có hảo hảo chăm sóc, mà trở nên lộn xộn cẩu thả. Sợi tóc phía sau làm lộ ra gương mặt càng thêm trắng xám tiều tụy, hốc mắt của nàng biến thành màu đen, xương hàm thậm chí đã gầu đến lõm tóc vô trong. Một đôi mắt không nhìn các nàng, chỉ là mê man nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt của nữ tử hẹp dài chính là mắt sét, sống mũi cũng là cực kỳ vện cao, môi mọng trắng bệch hơi nhếch lên hiện ra không khỏe mạnh. Trên người khoác hắc y đã rách tả tơi, chỉ có thể miễn cưỡng che lại thân thể của nàng. Trên Mộ Duyên thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo vết tích, mới cũ, vết đau, roi thương, còn có một số khối đỏ giống như bị phỏng trên người nàng. Mộ Duyên, nàng chính là người có thể giúp tiểu ca giải độc. Lạc Lam Linh nhàn nhạt nói, lời nói hoàn toàn không còn thân thiết trong ngày thường. Có thể thấy được đi tới nơi này, tâm tình của nàng cũng không phải rất tốt. Hoặc là nói nhìn thấy nữ tử kia, tâm tình của nàng không phải cũng tốt. Lam Linh, ngươi thật xác định nàng có thể giúp tiểu ca giải độc. Ta nhìn nàng... là giải độc sao? Để ta nhìn một chút. Nữ tử kia nói liền muốn đứng dậy, điền đối động tác của nàng. Toàn bộ sơn động phát sinh tiếng ma sát sắc bén. Trình Mộ Duyên lúc này mới chú ý tới nữ tử này gầy gò như cây gậy. Cổ tay của nàng đã bị hai cái xích sắt to nặng trói lấy. Chỗ cổ tay kia thậm chí đã xuất huyết do ma sát. Vết thương cũng đã kết vảy và các vết thương trộn lẫn vào nhau không rõ ràng. Duyên Di, ta sợ! Mắt thấy nữ tử kia hướng mình bò qua, Sở Phi Ca vội vàng trốn đến phía sau Trình Mộ Duyên. Có thể bản thân nàng không phát hiện, nhưng Trình Mộ Duyên lại thấy rõ ràng. Sau khi Sở Phi Ca nói xong, vẻ mặt của nữ tử mặc áo đen kia càng ngày càng cô đơn. Có thể là câu nói này tổn thương tâm của nàng đi. Xin lỗi, dọa đến ngươi. Thân thể nữ tử kia hiển nhiên kém vô cùng, mỗi khi nói mấy câu sẽ kịch liệt ho khan. Tiểu ca, ngoan, để cho nàng giúp ngươi chữa trị một chút. Nàng là người duy nhất có thể giúp ngươi giải độc. Trình Mộ Duyên tận tình khuyên nhủ dụ dỗ Sở Phi Ca. Đến lúc sau, tiểu nhân nhi này cuối cùng đồng ý tới gần nữ tử mặc áo đen kia. Chỉ thấy người kia run rẩy, đẩy cơ thể lên bò về hướng Sở Phi Ca. Tóc đen rối loạn phối hợp khuôn mặt tái nhợt của nàng quả thật đáng sợ. Sở Phi Ca cố né không có trốn đi, cầm lấy tay Trình Mộ Duyên như là tràn đầy mồ hôi. Đừng sợ... Ta chỉ là trị cho ngươi, trị độc của ngươi thôi. Nữ tử mặc áo đen an ủi Sở Phi Ca, đồng thời tay nàng bám qua giúp Sở Phi Ca bắt mạch. Ngươi có khả năng giải độc này không? Lạc Lam Linh đứng ở một bên vẫn không nói gì, bỗng nhiên phát ra tiếng, hiển nhiên là hỏi nữ tử kia. Có thể giải, nhưng ta cần một cây dao cùng một cái bát. Nữ tử kia nói ra, sau đó lần nữa trở lại chỗ cũ ở đó ngồi xuống. Hiển nhiên, một loạt động tác vừa nãy đã tiêu hao hết thể lực còn sót lại của nàng. Được, ta đi thay ngươi chuẩn bị. Lạc Lam Linh nói xong liền tiến vào một cửa động khác, dường như biến hí pháp tạo ra một cái chủy thủ nhỏ, cùng một cái bát lớn thường dùng uống rượu. Cảm tạ. Nữ tử kia nói với Lạc Lam Linh, sau đó liền ngay lúc các nàng còn chưa kịp phản ứng, đã dùng chủy thủ kia cắt cổ tay mình. Máu đỏ tươi như rút xuống nước suối, chỉ chốc lát, tràn đầy một bát. Uống cái này vào thì sẽ giải được độc này. Chương 53. Cổ tay kia bị dao cắt ra còn đang không ngừng chảy máu. Nữ tử kia tay cầm bát không ngừng run rẩy, phản phất một giây sau sẽ ầm ầm sụp đổ. Mắt thấy một bát lớn liền muốn dội ra, Trình Mộ Duyên mau mau đưa tay tiếp nhận bát, đồng thời nghi hoặc nhìn về phía Lạc Lam Linh. Mộ Duyên yên tâm, nếu lời nói uống máu này có thể giải độc, vậy thì nhất định có thể giải, chỉ cần để tiểu ca uống xong liền hết. Có Lạc Lam Linh bảo đảm, nghi hoặc cũng lo lắng trong lòng Trình Mộ Diên cũng thả xuống không ít. Nàng cầm chén bưng đến trước mặt Sở Phi Ca, ý tứ rất rõ ràng một chữ, uống. Diên Nhi, ta không muốn uống, ta... Sở Phi Ca nói tới chỗ này, nhìn một chút nữ tử ngồi dưới đất kia, sau đó liền ngẩng đầu lên một mặt tội nghiệp nhìn Trình Mộ Diên. Đôi mắt đen hiện ra điểm điểm lệ quang, rất giống như hài tử bị bắt nạt đang đòi dỗ dành. Ngươi ngoan, uống cạn nó đi, độc của ngươi liền có thể giải. Trình Mộ Diên dỗ dành Sở Phi Ca uống xong bát máu kia, rốt cục, sau khi môi lưỡi lao lực, Sở Phi Ca cuối cùng há mồm uống. Máu đỏ tươi vào miệng nhưng không có một chút mùi tanh của máu, trái lại là mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng ngọt ngào, lại ngon như là rượu trái cây thường uống. Đem một bát máu lớn uống cạn, sau đó Sở Phi Ca chóp cha chóp chép miệng, càng là có chút cảm giác chưa hết thòm thèm, đồng thời, nên cũng có thể cảm giác được biến hóa xảy ra trong thân thể. Từ trúng độc tới nay tay chân trở nên lạnh lẽo cũng dần dần ấm áp dâng lên, mà trong thân thể cũng một mảnh ấm áp dễ chịu như là uống nước nóng vậy. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía nữ nhân ngồi dưới đất kia, sợ hãi đối với nàng vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, còn lại cũng chỉ có thương hại cùng cảm tạ. Đa tạ ngươi! Sở Phi Ca đi lên trước nói cảm tạ với người nữ nhân kia, đồng thời xé y phục của mình. Dùng hai cái tay nhỏ bé lóng ngóng vụng về, giúp nữ nhân quấn lại cổ tay vẫn đang chảy máu. Không cần cảm tạ, chuyện này, đây là ta nên làm à. Nữ nhân còn chưa nói hết, dáng vẻ chính là dùng tay che miệng lại một bộ thống khổ. Cho dù ánh sáng nơi này lờ mờ, Trình Mộ Diên cũng có thể thấy rõ ràng, từ trong khe hở của bàn tay nữ nhân trắng xám gầy gò này, đang chảy máu tươi. Cảm tạ vì tiền bối này của tiểu nữ Sở Phi Ca một mạng. Trình Mộ Diên ở đây cảm tạ. Không việc gì, chỉ là giải độc thôi. Lạc cô nương, ta muốn nghỉ ngơi. Được, vậy chúng ta cũng không quấy rầy ngươi. Mộ Diên, chúng ta đi. Nếu đối phương đã hạ lệnh trục khách, Trình Mộ Diên các nàng cũng không muốn ở lại đây nữa. Hai người đứng ở trên khối tấm kính dày nhẹ nhàng nhảy một cái, liền một lần nữa trở lại trên núi Tùng Pha. Sau đó liền như là chuyện gì cũng chưa phát sinh, cứ như thế trở về trong hậu viện các nàng đang ở tạm. Mộ Diên, ngươi tại sao không hỏi ta người kia là ai? Mãi đến tận ngồi ở trước bàn, Lạc Lam Linh mới lại mở miệng. Lúc này nàng đã khôi phục dáng vẻ trong ngày thường, trên mặt mang theo ý cười ôn nhuyễn như trước. Cùng người vừa nãy ở trong sơn động quả thật khác biệt trên trời dưới đất. Là cô nương muốn nói thì nhất định sẽ chủ động nói. Nếu như không muốn nói, vậy ta làm sao hạ tức đi hỏi đây? Nếu đã biết đêm nàng sắp xếp ở nơi đó, vậy nhất định không hy vọng quá nhiều người biết đến. Có một số việc không biết dù sao cũng tốt hơn là biết. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Mộ Diên, ngươi quả nhiên một nữ tử thông minh. Chẳng trách Sở Thường kia sẽ dùng biện pháp xấu xa như vậy chiếm được ngươi. Nếu như ta yêu thích nữ tử, nó không chừng sẽ dùng thêm một ít thủ đoạn cùng hèn hạ hơn. Làm sao ngươi biết chứ? Mộ Diên liếc mắt là đã nhìn ra là cô nương là một người thiện tâm. Cho dù ngươi cùng ta cùng tiểu ca tố chưa quen biết lâu, cùng gia phụ cũng chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, nhưng vẫn là chịu cứu chúng ta trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí đưa chúng ta đi tới chỗ phía sau núi kia. Ta tin tưởng, người được Lạc cô nương yêu nhất định sẽ là người cực kỳ hạnh phúc. Người đúng là sẽ chỉ trích. Kỳ thật một số thời khắc, ta cũng sẽ rất cực đoan. Chỉ cần là chuyện ta chấp nhất, liền nhất định phải làm. Cho dù đến giữa đường ta có phát hiện đó là sai. Ừ, đúng rồi, tiểu ca. Ngươi hiện tại còn cảm giác thân thể thế nào? Còn lạnh không? Hai người hàng huyên xong liền phát hiện Sở Phi Ca không nói tiếng nào, ngồi ở trên giường gục đầu ủ rũ. Làm sao vậy? Thân thể còn khó chịu sao? Trên Mộ Diên lo lắng hỏi, đi tới sờ sờ đầu nàng, lại phát hiện khuôn mặt nàng vốn là trắng nõn lại đỏ lên, mà trong lỗ chân lông nhỏ xíu lại còn có giọt máu chảy ra. Điều này là dọa Trình Mộ Diên sợ hãi. Nàng vội vàng giao Sở Phi Ca cho Lạc Lam Linh kiểm tra tình hình. Lam Linh, đây là xảy ra chuyện gì? Trán Trình Mộ Diên bởi vì sốt ruột mà chảy ra một tầng mồ hôi mỏng manh làm tóc của nàng ướt đẫm, dính ở trên mặt, không cảm thấy khó coi, trái lại tăng thêm một tia quyến rũ. Lại làm Linh ngờ ngác nhìn gương mặt nàng gần kề, cánh mũi hồ hấp tỏa ra hương hoa lài đến trên người, lại không tự giác đỏ mặt. Nhất định là bởi vì bỗng nhiên hội tụ hai loại huyết dịch trong thân thể, dẫn đến không thể dung hợp mà áp bức huyết mạch. Hiện tại việc cấp bách là ổn định hơi thở của nàng, tự lực đừng làm cho tâm tình của nàng quá mức kích động, sau đó sẽ chậm rãi đem chân khí truyền vào trong cơ thể nàng, thay nàng dựng máu dư trong người ra. Vậy ta hiện tại bắt đầu. Trinh Mộ Di nói xong khoanh chân ngồi lên giường, đồng thời cởi y phục trên người Sở Phi Ca ra giúp nàng vận chuyển chân khí. Mắt thấy trung y trắng tinh đã bị máu từ lỗ chân lông chảy ra nhuộm đỏ. Trinh Mộ Diên tâm vì vậy mà đau thương tự trách. Nàng càng là quên nghĩ đến một điểm quan trọng như vậy. Thật là một mẫu thân vô trách nhiệm. Lại làm Linh đem Trinh Mộ Diên nóng lòng nhìn ở trong mắt. Nàng gọi tới mười mấy đệ tử trong cá đang thủ hộ ở ngoài cửa. Mà chính nàng thì lại là đi tới sơn động phía sau núi. Bởi vì vội vàng đến, vì lẽ đó Lạc Lam Linh cũng không mang bất kỳ công cụ chiếu sáng nào. Nhưng nơi này nàng đã tới không dưới mấy trăm lần. Chính là theo thói quen cũng có thể tìm được người bên trong. Bên tai liên tục truyền đến tiếng ho khàn thống khổ của người kia. Từng tiếng tê tâm liệt phế giống như muốn đem phổi của người còn sống, ho dăng ra ngoài. Ngươi quả nhiên vẫn là ác độc giống như trước đây. Nàng chỉ là một hài tử mà thôi, cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải hại nàng? Lại làm Linh dùng tay nắm trụ cổ của người nữ nhân kia, mạnh mẽ nói, nàng bây giờ lại như là một con mạnh thú che chở con nghé, toàn thân đều mang theo gai nhỏ sắc bén. Ngươi đang nói gì? Người nữ nhân kia hiển nhiên là chưa rõ vấn đề của Lạc Lam Linh, nghi ngờ hỏi. Ngươi còn đang giả bộ cái gì? Ngươi biết rõ ràng, máu của ngươi không cách nào hoàn toàn dung hợp cùng hai tử kia. Tại sao còn muốn cho nàng uống nhiều như vậy? Ngươi muốn hại chết nàng sao? Ngươi hiểu lầm ta. Ta không có. Ngươi không có? Ngươi chẳng lẽ muốn nói ngươi không chuẩn ra mạch tượng của hai tử này à? Coi như không chuẩn ra, ngươi cũng có thể nhìn ra thân thể của nàng có thể dung nạp bao nhiêu máu của ngươi đi. Ngươi lẽ nào là ngươi mù sao? Đúng đấy, ta mù. Toàn bộ sơn động đều rơi vào trong yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió gào thét ở cửa động cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Lạc Lam Linh buông cái cổ nữ nhân đó ra, đồng thời vén mái tóc dài màu đen đang che đậy gò má của nàng. Khuôn mặt trắng xám gầy gò xuất hiện trước mắt, dùng nhàn đã tận mê hoặc thiên hạ đã sớm không còn tồn tại nữa, thay vào đó dáng dấp lại như khô lâu dọa người. Mà cặp mắt đen kia lóe sáng óng ánh như ngôi sao, cũng đã không thấy rực rỡ nữa, trở nên u ám cực kỳ, không tốt chút nào. Nơi đó cũng không phản chiếu lại dáng vẻ của chính mình nữa. Nàng cũng sẽ không bao giờ dùng đôi mắt thâm tình kia. Mặc kệ nói thế nào, nàng cũng sẽ yêu mình đời đời kiếp kiếp. Chuyện khi nào? Sao không nói cho ta biết? Nói cho ngươi. Hữu dụng không? Ngươi không phải hy vọng ta chết. Ngày mai ta sẽ mang thuốc mới cho ngươi. Lạc Lam Linh nói xong liền rời khỏi sơn động. Nàng không phát hiện trong hang núi tối tăm kia có giọt nước mắt óng ánh như hạt châu rơi xuống. Vệt nước mắt này chảy xuống, không hề có một tiếng động, càng không nghe thấy lời nói quen thuộc kia. Linh Nhi, đừng đi, đừng đem ta một mình. Bỏ ở nơi này. Hội tụ thành thư, chạm trổ vào hồn. Đợi đến Lạc Lam Linh trở lại chỗ hậu viện Trình Mộ Diên ở, liền thấy Sở Phi Ca đã an ổn ngủ đi, mà Trình Mộ Diên cũng uể oải nằm sắp một bên, hiển nhiên mệt mỏi cực kỳ. Vì không đánh thức các nàng, Lạc Lam Linh thả nhẹ động tác giúp Sở Phi Ca bắt mạch. Phát hiện mạch đập đã không nhảy nhanh giống như trước, mà bảy viên hắc cầu trong lòng bàn tay cũng biến mất không còn tăm hơi. Nghĩ đến độc đã giải, đang thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nàng lại đang nhớ tới dáng dấp người trong động kia. Chỉ là mấy ngày không thấy nên lại gầy thành như vậy. Có phải là nên đem nàng mang ra ngoài không? Có phải là nên ngưng dằn vặt nàng để cho nàng hảo hảo dưỡng thân thể? Ý nghĩ như thế, nhiều lần trắc trở, rốt cuộc xông vào trong đầu Lạc Lam Linh. Cho đến khi Sở Phi Ca tỉnh lại, đã là buổi tối. Nàng vừa tỉnh, Trình Mộ Diên tự nhiên cũng theo tỉnh lại. Mắt thấy Sở Phi Ca có thể búng có thể nhảy, dáng dấp sinh long hoạt hổ, trong lòng Trình Mộ Diên cũng càng ngày càng vui vẻ, tảng đá vẫn đè trong người, cuối cùng hóa thành cát bụi. Được rồi, đừng bệ mới khỏi liền nhảy tưng tưng nhảy loạn nữa. Đợi đến sau khi trở về ta liền phải bắt đầu dạy ngươi võ công, để tránh khỏi lần sau ngươi lại gặp nguy hiểm. Trình Mộ Diên giả vờ nghiêm túc nói, vốn tưởng rằng tiểu nhân nhi này được nuông chiều từ bé sẽ cực lực từ chối, lại không nghĩ rằng nàng lại một lời đáp ứng luôn, lý do cũng kỳ diệu, hoảng sợ đến cực điểm. Ta cũng muốn luyện võ, ta muốn trở thành cao thủ bảo vệ Diên Nhi. Chỉ bằng bộ dáng hiện tại này của ngươi, liền muốn bảo vệ ta, bảo vệ chính ngươi cũng là chuyện khó khăn rồi. Vì lẽ đó ta mới chịu luyện võ á, chờ ta lớn rồi luyện thành thần công, liền có thể bảo vệ ngươi. Này, ngươi là hài tử của ta, nên là ta bảo vệ ngươi chứ. Làm sao có thể, cũng là có hài tử bảo vệ mẫu thân. Sở Phi Ca này vừa nói liền thấy Trình Mộ Di đang sững sờ nhìn nàng, lúc này mới phát hiện tự mình lại thuận miệng gọi ra hai chữ kia. Ngươi vừa nãy kêu ta là mẫu thân. Trình Mộ Di nhẹ giọng hỏi, cho dù cực kỳ cố gắng kiềm chế ngữ điệu, nhưng cũng có thể nghe ra run rẩy trong đó. Là kêu. Ngươi cuối cùng chịu nhận ta sao? Ta cũng đã sớm nhận ngươi ha. Đối lập với Trình Mộ Diên kích động, Sở Phi Ca lại mang theo một chút không hài lòng. Nàng cũng không phải không tiếp nhận Trình Mộ Diên, chỉ là trong lòng không thích cái danh xưng mẫu thân này. Nếu ngươi nhận ta, tại sao không gọi ta là mẫu thân? Ta chỉ là cái gì? Ta chỉ là không thích danh xưng này mà thôi, nhưng gia quen gọi ngươi là Diên Nhi, là chỉnh sửa nữa thì thật phiền phức, sau này ta liền vẫn xưng hô ngươi như thế có được hay không? Chuyện này... Có được hay không vậy? Được, để có thể nghe theo ngươi. Diên Nhi tốt nhất. Cái kia, lại tới kia một tiếng mẫu thân nghe một chút đi. Còn muốn gọi lại... Đó là đương nhiên, ta còn muốn tiếp tục nghe người gọi ta một lần. Được rồi, mẫu thân. Ngoan. Diên Nhi. Chương 54. Bởi vì Sở Phi Ca bệnh nặng mới khỏi, cho nên đã cùng Trình Mộ Diên ở lại Thừa Thiên Bích Lạc Cát mấy ngày. Trong những ngày qua, Lạc Lam Linh đuổi các đệ tử trong cát, mà nàng phái tới chăm sóc các nàng đi. Trái lại là tự mình lại đây mang theo các nàng du lãm Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Nói nơi này là tứ đại gia tộc, là thánh địa y dược cũng không phải là nói quá, mà ngoại trừ hai điều này ra, Thừa Thiên Bích Lạc Cát thì có thể được xưng là nơi thế ngoại đào nguyên, tu thân dưỡng tính. Bãi kiến tạo ở trên đỉnh núi Tùng Pha, xa rời huyền náo ầm ĩ của người thế gian, toàn bộ Thừa Thiên Bích Lạc Cát đều yên tĩnh dị thường, hơn nữa nhiều năm luyện chế đan dược, luôn trồng trọt thảo dược. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một sợi không khí đều tràn ngập từng trận mùi hương thơm ngát. Loại hương vị kia giống như đúc mùi vị trên người Lạc Lam Linh. Có thể thấy được người ở chỗ này lâu, quanh thân cũng sẽ nhiễm phải loại hương vị hiếm thấy này. Lạc Lam Linh mang theo các nàng đi tới phòng luyện đan, còn chưa tiến vào trong phòng liền có thể cảm giác được độ nóng cao từ bên trong truyền ra. Đưa tay đẩy cánh cửa, vừa mới chạm qua liền có từng trận ấm áp kéo tới, nhưng cũng không phỏng tay, chỉ thấy đỉnh đầu của lò luyện đang khổng lồ đang đứng yên ở đó. Ở dưới chính là rơm củi đang được đốt rừng rực. Còn đứng bên cạnh là các đệ tử Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Lại làm lên tuổi còn trẻ liền leo lên vị trí các chủ này, mặc dù là trưởng môn tiền nhiệm cực lực tôn sùng, nhưng vẫn có số ít mấy người không can tâm. Mà mấy ngày nay đi trung du ở trong cát, Trình Mộ Di lại phát hiện mỗi đệ tử trong cát nhìn thấy Lạc Lam Linh đều là cực kỳ tôn trọng. Cái kia cũng không phải là giả tạo ở bên ngoài, mà là kính trọng cùng với sùng bái xuất phát từ nội tâm. Có thể thấy được những người không cam lòng kia cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Lam Linh, ta cùng tiểu ca đã quấy ra nhiều ngày, hai ta vừa nãy thương lượng sáng mai liền muốn khởi hành rời đi. Thật sao? Vậy tối nay ta tự mình xuống bếp, làm một bữa ăn tối thịnh soạn cho các ngươi, coi như tiễn biệt. Cảm ơn ngươi, Lam Linh, nhờ có ngươi còn có vị bằng hữu kia của ngươi. Nếu như không phải các ngươi, đọc của tiểu ca cũng sẽ không đơn giản để có thể giải hết như thế. Nếu như sau này có chuyện gì yêu cầu ta trợ giúp, Trình Mộ Diên chắc chắn cúc cung tận tụy. Mộ Diên vì sao nói chuyện nghiêm trọng như vậy đây? Bất quá chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Huống chi tiểu ca khả ái như thế, coi như ngươi không muốn cứu, ta cũng sẽ không nhẫn tâm. Hai người các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại liền đi chuẩn bị bữa tối, cũng tiện để cho các ngươi nếm thử thủ nghề của ta. À đúng rồi tiểu ca, ngươi có đặc biệt muốn ăn gì không? Ta muốn ăn thịt đó. Trời mới biết, câu nói này của Sở Phi Ca là nàng phát động bao lớn dũng khí mới nói ra khỏi miệng. Sở Tượng luôn luôn là cực kỳ sủng ái Sở Phi Ca, mặc kệ là ngoan ý hiếm thấy gì vẫn là mỹ thực trong thiên hạ. Một số thời khắc chính mình không ăn cũng phải đưa cho Sở Phi Ca. Điều này liền nuôi thành thói quen tham ăn của nàng. Tiểu hài tử từ trước đến giờ là thích ăn, đặc biệt là đồ ngọt cùng ăn thịt, quả thật là ăn trăm lần cũng không chán. Nhưng mà từ sau khi trúng độc, nàng ngay cả một miếng thịt cũng chưa từng ăn qua, bây giờ ở lại Thừa Thiên Bích Lạc Cát này hơn nửa tháng, một ngày ba bữa cơm nước cực kỳ thanh đạm. Mặc dù ăn ngon, Sở Phi Ca lại luôn cảm thấy bên trong mang theo một cổ mùi thuốc, điều này lại làm cho tiểu sàm nhân này dằn vặt ghê gớm. Bây giờ nghe được Lạc Lam Đình hỏi mình muốn ăn cái gì, lập tức liền đem suy nghĩ trong lòng la lên. Thịt sao? Nghe được Sở Phi Ca, Lạc Lam Linh biểu lộ về khó xử, đây cũng là lần đầu tiên Trinh Mộ Di nhìn thấy Lạc Lam Linh, không gì không làm được lại lộ ra ngoài biểu lộ này. Làm sao? Không có thịt à? Tiểu ca, xin lỗi nha, nơi này của chúng ta vẫn đúng là không có thịt. Ngươi cũng biết Thừa Thiên Bích Lạc Cát này từ trước đến giờ là lấy thức ăn chay làm chủ. Tuy đã ăn thanh đạm nhưng đối với thân thể vô cùng tốt, ăn mặn đối với chúng ta mà nói cũng không có sức hấp dẫn quá to lớn. Hơn nữa ta từ nhỏ cũng bị sư phụ dắt lên núi, vẫn ăn thức ăn chay ở nơi này. Ngươi trong lúc nhất thời bảo ta làm thịt, ta vẫn thật là có chút không biết lắm. Trên bộ duyên ở lúc Lạc Lam Linh nói chuyện thì vẫn nhìn nàng, làm nàng nhìn thấy Lạc Lam Linh nói đến không biết lắm, thì sẽ lại đưa tay gãi đầu một cái. Một hồi nhịn không được liền bật cười. Thật là không có nghĩ đến Lạc Lam Linh luôn luôn khinh bụi thoát tục, vậy mà sẽ làm ra động tác giống như trẻ con vậy. Có điều nàng lại không có quan trọng điểm trong câu nói của Lạc Lam Linh. Từ nhỏ bị sư phụ dắt lên núi, lẽ nào Lạc Lam Linh là hai tử được chữ môn tiền nhiệm nhặt được sao? Tuy rằng Trình Mộ Diên không muốn hỏi đến việc riêng tư của người khác, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy thân thế Lạc Lam Linh đối với nàng mà nói, hẳn là ký ức không vui sướng lắm. Lam Linh, thứ ta mạo muội có thể hỏi ngươi một chút, ngươi năm nay tuổi tác ra sao? Mộ Diên chẳng lẽ không biết, tuổi tác là bí mật của nữ tử sao? Vậy ngươi nói dáng vẻ của ta nên là bao nhiêu đây? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi nên nhỏ hơn chút so với ta. Ta năm nay vừa vặn 20, mà ngươi nên cũng chỉ có 17-18 chứ. Mộ Diên lần này ngươi lại đoán sai, ta lớn hơn ngươi 1 tuổi. Năm nay đã là 21. Cái gì? Nghe được Lạc Lam Linh trả lời, Trình Mộ Diên một mặt giật mình nhìn nàng. Nữ tử trước mắt này hai con mắt mỉm cười, môi mỏng kia trông thật đẹp cũng hơi nhếch lên, tạo một đường cong hoàn mỹ. Mặt bóng loáng nhẵn nhụi như gốm sứ thượng đẳng, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đặc hữu của một nữ tử trẻ. Một nữ tử như vậy, nhìn qua chỉ khoảng chừng 17-18 tuổi, vậy mà còn lớn hơn 1 tuổi so với mình. Làm sao? Không tin à? Nói đến đây thời điểm ta cùng Trình Bảo Chủ gặp mặt, vừa vặn là chuyện 5 năm trước đây. Càng hiểu biết Lạc Lam Linh, Trình Mộ Di liền phát hiện nàng kỳ thật là một người rất hay nói. Tuy rằng nàng cũng không nói nhiều, nhưng mỗi một câu đều sẽ có ma lực, để người ta cẩn thận lắng nghe. Người như vậy, bất luận là giao hữu hay là cuộc sống, đều hẳn là vô cùng thoải mái. Trình Mộ Di nghe mình kể chuyện gặp mặt cùng Trình Cương, tâm tư lại phiêu đi thật xa. 5 năm trước Lạc Lam Linh chỉ mới có 16 tuổi, tiểu nhân nhi tuổi tác như vậy cũng đã ngồi lên vị trí cát chủ rồi sao? Khi đó chính mình lại đang làm gì đây? Nên là cùng một chỗ với người kia, cuộc sống mỗi một ngày trôi qua không buồn không lo chứ. Mộ Diên, Mộ Diên. Giữa lúc Trình Mộ Diên đờ ra, thì Lạc Lam Linh đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Được rồi, không nhiều lời cùng ngươi nữa, ta đi chuẩn bị bữa tối cho các ngươi. Có một số việc, quá khứ cứ để nó là quá khứ thôi, hà tất để cho mình mệt mỏi như thế. Giọng nói nhẹ vô cùng, theo cùng Lạc Lam Linh đang ở sát vai trượt vào trong tai. Trình Mộ Diên không biết là mình xuất hiện huyễn thính hay là Lạc Lam Linh thực sự đang nói chuyện cùng mình. Hạ tất sao? Trình Mộ Diên lẩm bẩm nói ra, nhìn bóng lưng Lạc Lam Linh, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Được rồi tiểu ca, chúng ta thu dọn một ít đồ đạc đi, sáng mai liền phải lên đường. Quay đầu nhìn Sở Phi Ca đứng một bên ở đó, tâm tình Trình Mộ Diên lại tốt lên. Nhưng ngay cả bản thân nàng cũng có thể cảm giác được. Kể từ sau khi cùng Sở Phi Ca quen biết nhau, nàng liền như là động vật ngủ đông nên đã thức tỉnh. Bất luận là đối với cuộc sống, hay là đối với người, đều mong đợi nhiều hơn một phần. Có thể là thời điểm nên đi ra. Buổi tối, ba người ăn thức ăn chay tự tay Lạc Lam Linh làm, trong đó lại còn có một bình rượu mùi vị cực kỳ thơm ngon thuần túy. Bình rượu này cũng là do tự tay Lạc Lam Linh chế riêng. Nó cũng không phải là cao lương mỹ tủ truyền thống, mà là dùng 15 loại trái cây trong các dốc, lòng trồng trọt, mà nhưỡng thành rượu. Uống vào không chỉ có vị hương thuần như vị nhiễu lương, càng là có hiệu quả thanh trừ uể oải cùng với độc tố trong cơ thể. Sau khi ăn cơm xong, Trình Mộ Diên vẫn trò chuyện cùng Lạc Lam Linh. Từ tình hình giang hồ ngay sau đó đến chuyện nhỏ vụt, lạc vặt trong cuộc sống ngày thường đều nhất nhất nói ra. Liền ngay cả Sở Phi Ca cũng khó khăn đến không thể nào ngủ được, mà là ngồi ở giữa hai người. Nhưng mà buổi tiệc nào trong thiên hạ cũng có lúc tàn. Đến sáng ngày thứ hai, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca liền phải lên đường rời khỏi Thừa Thiên Bích Lạc Cát. Lúc gần đi, Lạc Lam Linh cho hai người bọn họ mỗi người một bình đan dược. Nghe nói chỉ cần ăn vào một viên thì có thể thông qua Lạc Lam không chút trở ngại, cũng có thể thoát được những bầy rắn kia dễ như ăn cháo. Lần này cuối cùng Trình Mộ Diên cũng hiểu rõ người của Thừa Thiên Bích Lạc Cát này đến tột cùng là làm sao tự do ra vào cái Lạc Lâm kia. Hóa ra chính bọn họ chỉ riêng thuốc tốt, không chỉ có thể dọa những quái vật kia bỏ chạy, cũng có thể hóa giải những chướng khí trong rừng kia. Lam Linh, chúng ta đi rồi, có cơ hội ta sẽ tới nơi này thăm ngươi. Nếu có duyên ngươi và ta nhất định còn có thể gặp lại. Hai người phất tay nói lời từ biệt. Mắt thấy Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca từ từ đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lạc Lam Linh lắc đầu cười, nàng cũng nên đi nhìn xem người kia. Đừng nói lên núi dễ dàng, xuống núi khó khăn, mà Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca lại vừa vặn ngược lại. Hai người uống đan dược Lạc Lam Linh đưa cho, quả nhiên một đường thông suốt, cho dù là đến ổ rắn lần trước cũng không phát sinh sự tình nguy hiểm ấy. Coi như Trình Mộ Diên nhìn thấy xà vương kia trốn ở sau tùng lâm, vốn là thời điểm rút kiếm nghĩ muốn phản kích, lại phát hiện xà vương kia càng là một mặt e ngại nhìn mình chằm chằm, sau đó hoang mang chạy đi. Phát hiện như vậy để Trình Mộ Diên ngạc nhiên không thôi, đồng thời cũng có chút vui vẻ đại thù được báo. Dù cho cuộc sống những năm này ở trong cung của nàng vắng lặng đã làm cho nàng ít đi tính khoa trương khi còn niên thiếu, nhưng một vài thứ trong xương lại rất khó sửa đổi. Trình Mộ Diên, nàng chung quy là một nữ tử ghét cái ác như kẻ thù. Cái bầy rắn kia cùng sâu độc xà vương lúc trước sát hại nhiều đệ tử Trình Gia Bảo như vậy. Nếu như có thể, Trình Mộ Diên đúng là hận không thể đem nó lột da phá cốt. Nhưng nghĩ tới an nguy của Sở Phi Ca vẫn là coi như không có thôi. Nàng bây giờ đã không phải một mình nữa, nàng có Sở Phi Ca. Có người nàng muốn phải bảo vệ, muốn quý trọng. Hai người sau khi xuống núi phát hiện xe ngựa được buộc dưới tàn cây vẫn còn an ổn trói ở nơi đó. Nhưng bởi vì vùng lân cận có cỏ, vì lẽ đó con ngựa cũng không có dây cương chạy trốn đi chỗ khác. Hai người sau khi kinh hỉ lên xe ngựa một đường chạy gấp về Trình Gia Bảo. Bởi vì không có phu xe, vì lẽ đó Trình Mộ Diên không thể làm gì khác hơn là tự mình kéo xe ngựa. Một số thời khắc Sở Phi Ca một mình ngồi ngóc tẻ nhạt ở trong xe ngựa cũng sẽ bò ra ngoài tựa ở trên vai Trình Mộ Diên, thưởng thức cảnh sắc trên đường. Nàng tham lam hô hấp mùi thơm trên người Trình Mộ Diên. Nghĩ tới gần một tháng tới nay cuộc sống chung, trong lòng là cực kỳ thỏa mãn. Nguyên lai cảm giác có mẫu thân chính là như vậy phải không? Chỉ là mình và Diên Nhi dường như có chút không giống so với những mẫu nữ bình thường kia. Nên bây giờ không nghĩ ra, vì lẽ đó cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Sở Phi Ca duỗi tay nhỏ ra cầm lấy dây cương trên tay Trình Mộ Diên. Nhiệt độ của một người trong nháy mắt lan truyền đến trên người một người khác. Diên Nhi, Diên Nhi, chúng ta cùng nhau cưỡi đại mã. Chương 55. Bởi vì suốt đêm gấp rút lên đường, vì lại đó thời gian hai ngày ngắn ngủi, hai người đã trở về đến Trình Gia Bảo. Mắt thấy 17 người đi, bây giờ liền còn lại hai người Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca. Trình Cư sau khi tiếc hận đồng thời vì những đệ tử đã hy sinh kia tổ chức lễ truy điệu, đồng thời cũng để hai người bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe. Tháng ngày ở Trình Gia Bảo, để tam vực đóng kín của Trình Mộ Diên chậm rãi mở rộng, nàng tin cho rằng đời này cũng không có cơ hội trở lại ngôi nhà thuộc về mình này, lại không nghĩ rằng một bước ngoặt như vậy làm cho nàng có thể rời khỏi cái lao tù để nhốt nàng kia. Dù cho trước đây Trình Mộ Diên cũng nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng sợ Sở Tường sẽ diễn lại trò cũ, lấy Trình Gia Bảo đến uy hiếp mình mà thôi. Bây giờ 5 năm trôi qua, chắc chắn chấp niệm của Sở Tường đối với mình cũng có thể giảm ít một chút. Chỉ cần đợi đến khi Sở Phi Ca trưởng thành, chính mình liền có thể rời xa hoàng cung kia. Một lần nữa trở lại Trình Gia Bảo làm Trình Mộ Diên. Buổi tối Trình Mộ Diên ôm Sở Phi Ca nằm ở trên giường, nói chuyện ngày mai phải về cung. Vốn tưởng rằng tiểu nhân nhi này sẽ hưng phấn không thể chờ đợi được nữa, muốn trở lại những tháng ngày cơm ngon áo đẹp của nàng ở trong cung. Nhưng mà ngoài ý muốn, Sở Phi Ca càng là biểu môi, một bộ dáng vẻ không cao hứng. Làm sao, ngày mai có thể hồi cung, ngươi lẽ nào không cao hứng? Không cao hứng, không có chút cao hứng nào, ta biết Diên Nhi không thích trở lại trong hoàng cung kia, vừa về tới nơi đó ngươi liền phải tới ở trong lãnh cung kia có đúng hay không? Không có ai nói chuyện cùng ngươi, ngươi nhất định rất cô quạnh. Không sao, ta quen rồi. Trên Mộ Diên không nghĩ tới Sở Phi Ca sẽ nghĩ tới sau nặng vậy. Ở trong ánh nến, nàng nhìn chăm chú vẻ mặt của Sở Phi Ca thật sự rất nghiêm túc. Trong lòng dần dần bị ấm áp cùng ngọt ngào tràn ngập khắp nơi. Quả nhiên mẫu nữ liền tâm, nàng hiểu được mình khó chịu cũng hiểu được mình đau lòng. Ta không muốn người quen, ta cũng không muốn để cho người luôn cô đơn một mình ở nơi đó như vậy. Diên Nhi, sau khi hồi cung ta liền chuyển tới ở nơi đó cùng ngươi đi có được không? Sở Phi Ca thân là công chúa đại sở quốc, lại rất được Sở Tường thương yêu. Trước tiên không nói mình là một người đã chết, không thể quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời. Chỉ nói riêng tình trạng của lãnh cung, thì Trình Mộ Diên sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối Sở Phi Ca dọn qua ở. Hai tử này chính là đang tuổi lớn, làm sao có thể ở nơi đó ăn chay chịu lạnh cùng nàng đây? Người chế này nói mê sảng, hảo hảo ở lại trong tẩm cung của ngươi, nếu như có thời gian liền đến thăm ta. Nhưng là ta muốn tại mọi thời khắc đều nhìn thấy ngươi, tại mọi thời khắc đều hầu ở bên cạnh ngươi. Một hài tử nói cái gì mà tại mọi thời khắc, đợi được trở về trong cung, ngươi có chuyện làm thì nhớ không nổi ta đâu. Làm sao có thể, ta vẫn sẽ nhớ Diên Nhi. Tiểu hài tử có một điểm khó trị nhất chính là nàng quá tích cực. Mắt thấy Sở Phi Ca một bộ dáng vẻ dương nành múa vuốt bò đến trước người mình. Trình Mộ Diên này cảm thấy trở nên đau đầu. Người làm cái gì đó, mau mau xuống. Cũng không phải cảm thấy Sở Phi Ca đã ở trên người mình nặng trĩu bao nhiêu, chỉ là Trình Mộ Diên cảm thấy tư thế này thật sự quá mức quái dị. Còn là quái dị chỗ nào nàng cũng thật là khó mà nói. Không, ta mới không nên xuống, trừ vì người đáp ứng ta thời điểm khi ta nhớ ngươi thì có thể đi qua gặp ngươi ta mới chịu xuống. Được rồi, chính là ta đáp ứng ngươi, nhanh xuống đi ngủ đi, sáng mai thì phải hồi cung. Ừ, ta thích Diên Nhi nhất. Sở Phi Ca vừa dứt lời, Trình Mộ Diên liền cảm thấy được gò má một mảnh ẩm ướt. Đợi khi nàng phản ứng lại liền thấy người kia, gian kế thực hiện được khuôn mặt nhỏ đang đỏ chót nhìn nàng. Trình Mộ Diên đã sớm đối với việc Sở Phi Ca đột nhiên hôn mình, không cảm thấy kinh ngạc nữa. Chỉ xem như là Sở Phi Ca trước đây đã quá lâu, không có cảm nhận được cảm giác có mẫu thân, nên mới dính chặt lấy mình. Sau đó là làm sao ngủ Trình Mộ Diên đã không nhớ rõ, chỉ là sáng sớm dậy đã thấy Sở Phi Ca đang mở to đôi mắt nhìn mình. quả thật làm nàng sợ hết hồn. Ngươi tỉnh rồi hả? Sở Phi Ca cười hỏi Trình Mộ Diên, hai con mắt đen thui cười lên híp thành một cái khe, phối hợp khuôn mặt bụ bẫm dị thường đáng yêu. Ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm cái gì? Tỉnh lại còn không xuống giường. Trình Mộ Diên không nhịn được nặng nặng vào Sở Phi Ca, đồng thời đứng dậy đi thay quần áo. Đợi đến hai người rửa mặt xong xuôi đi tới tiền thính, Trình Cương, Trình Viện, Trình Mặc còn có Tiểu Thúy đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Phụ thân, Tiểu Viện, Tiểu Mặc. Hôm nay các người đã phải hồi cung. Trình Cương vừa uống trà vừa nói, tuy rằng ngữ khí vẫn nhẹ như mây gió giống như thường ngày, nhưng mặt cho ai nấy cũng thấy được hắn không muốn để Trình Mộ Diên đi. Dù sao cũng là đài nữ nhi mình cưng chiều từ nhỏ, thoáng cái chính là 5 năm không gặp, bây giờ mới ở chung mấy ngày liền lại phải tách ra, làm phụ thân như thế nào không khổ sở đây. Phụ thân, Diên Nhi lần này trở lại trong cung cũng không phải vĩnh viễn sẽ không trở về. Ngươi cũng biết tiểu ca còn nhỏ tuổi, nữ nhi để lại nàng một mình ở trong cung quả thật không yên tâm. Chỉ cần có thời gian cùng cơ hội, con liền sẽ trở lại thăm phụ thân. Đợi đến sau khi tiểu ca trưởng thành, Diên Nhi sẽ một lần nữa trở lại Trình Gia Bảo, tận hiếu với phụ thân. Ai, thôi thôi, các ngươi hồi cung sau đó nếu như đã xảy ra chuyện gì cũng phải báo cho ta. Các ngươi là nữ nhi tôn nữ của ta. Bất kể gây phiền toái gì, chỉ cần Trình Cương ta còn có một hơi thở tồn tại, thì quyết không cho phép người khác bắt nạt các ngươi. Cảm tạ phụ thân. Cảm tạ tổ phụ. Sau khi ăn sáng xong, Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca liền bước lên con đường hồi cung. Lúc gần đi, Trình Vị đã sớm khóc thành cả người đầy nước mắt. Nhìn Trình Mộ Diên bị bắt dừng lại hồi lâu, cuối cùng cũng có thể lên xe ngựa. Trong lòng Sở Phi Ca âm thầm bất mãn. Người di mẫu này của nàng tuy rằng trông vô cùng thân thiết, đối đãi mình cũng không tệ, có thể Sở Phi Ca chính là không biết tại sao, đối với người di mẫu này thế nào cũng không yêu thích nổi. Được rồi, chờ sốt ruột chứ, đi thôi. Trình Mộ Diên lên tiếng, xe ngựa liền bắt đầu hướng trong cung xuất phát. Dọc theo đường đi, Sở Phi Ca còn như là hài tử tò mò, xem cái này xem cái kia. Tuy rằng nàng là công chúa nhưng lần này vẫn là lần thứ nhất xuất cung. Mắt thấy đường phố thành Trường An nhiều đồ chơi tốt như vậy, muốn không động lòng cũng không được. Trình Mộ Diên tất nhiên là nhận ra ý nghĩ của nàng, gọi phu xe ngừng xe, liền dẫn Sở Phi Ca xuống xe ngựa đi dạo một vòng trên đường. Vốn là Trịnh Cương giúp hai người bọn họ chuẩn bị xe ngựa cực kỳ xa hoa, thu hút sự chú ý của vô số người. Bây giờ nhìn thấy Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca xuống xe, những bán hàng rong kia lại như là nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, nóng lòng mong muốn hai người bọn họ lập tức dán làm đến chỗ bán hàng của mình. Thành Trường An này xưa nay cũng không thiếu người giàu có, nhưng mà nữ tử như Trình Mộ Diên như vậy, có tiền có mạo, có thể xuất hiện ở trên đường cái vẫn thật hiếm thấy. Dù cho Trình Mộ Diên dùng lụa trắng che mặt, nhưng vẫn không cách nào che lại đôi mắt đẹp kia của nàng. Hơn nữa vóc người nàng cao gầy tinh tế, cùng trên người tỏa ra khí chất không phải nữ tử bình thường có được. Muốn lơ là, sự tồn tại của nàng cũng không được. Diên Nhi, Diên Nhi, ta muốn ăn cái kia kìa. Nghe được Sở Phi Ca kêu to, trên bộ Diên nhìn phía quầy hàng, được Sở Phi Ca dùng ngón tay úp chỉ. Đó là một quầy hàng chuyên làm kẹo đường nhân. Chỉ thấy đại thúc ở quầy hàng đã dùng một cây ống trúc ở trên tấm thớt, nhanh chóng vẽ ra hình vẽ. Chỉ là chớp vài lần công phu, liền thấy một con thỏ nhỏ rất sống động xuất hiện ở trước mắt. Ha ha, tiểu cô nương muốn đường nhân hình gì á? Quay hàng đại thúc cười hỏi Sở Phi Ca, nhưng mà cái tiểu nhân nhi kia xem xét Trình Mộ Diên, lại xem xét nhìn đường nhân trong quầy hàng, bính ra một câu kinh người. Đại thúc, ngươi làm một đường nhân như nàng ấy cho ta, muốn làm giống nhau như đúc nghe. À, cái này... Làm sao? Làm không được hả? Khi vừa nãy thần thái sáng láng, Sở Phi Ca nhất thời dựng tái mặt. Nàng chỉ là muốn một đường nhân dáng dấp giống Trình Mộ Diên mà thôi, lại không nghĩ rằng đại thúc này làm không được. À tiểu cô nương, điều này có thể làm, đúng là có thể làm, chính là vị cô nương bên cạnh ngươi này, nàng có nguyện ý hay không? Diên Nhi, ngươi nguyện ý có đúng hay không? Ta chỉ muốn là cái đường nhân giống như ngươi mà thôi, ngươi có đồng ý được không? Làm dựa theo nàng nói là được, chúng ta trước tiên đi dạo nơi khác, một hồi sẽ tới lấy. Trình Mộ Diên cho tiền liền mang theo Sở Phi Ca tiếp tục đi dạo những gian hàng khác. Nghe được Sở Phi Ca muốn ăn kẹo hồ lô, liền mua cho nàng. Một hồi nàng lại muốn ăn bánh bao cũng mua cho nàng. Giữa lúc hai người ăn chơi không còn biết đâu là trời, đâu là đất. Một quầy hàng bán đồ trang sức lại hấp dẫn sự chú ý của Trình Mộ Diên. Đã từng, nàng cũng mang theo người kia, đã tới nơi này. Khi đó mình ăn mặc chính là nam trang. Nàng vẫn ăn mặc y phục mỹ lệ như cũ. Cho dù người bán trong quầy hàng thay đổi, trang sức cũng thay đổi, nhưng vẫn như cũ, vẫn làm hiện lên hồi ức của Trình Mộ Diên. Nàng chậm rãi ngồi xuống dùng tay lướt nhẹ qua những trang sức kia. Trong đầu hồi tưởng vẫn là gương mặt của người kia. Khi nàng từ vách núi rơi xuống thì trên đầu vẫn mang theo ngân trâm mình đưa nàng. Tiểu ca, chúng ta đi thôi. Lấy lại tinh thần, Trình Mộ Diên kéo Sở Phi Ca bên người lại phát hiện bên người làm gì còn có người nào. Sở Phi Ca cũng đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Tiểu ca, ngươi ở đâu? Không nên nháo, đi ra đây ngay nhanh lên. Trình Mộ Diên một bên kêu, một bên tìm Sở Phi Ca. Dù cho ở bề ngoài nhẹ như mây gió, nhưng cũng chỉ có Trình Mộ Diên tự mình biết tâm nàng đã sớm loạn thành một bát cháo. Từ lúc thời điểm ở Lạc Lâm hoặc là thời điểm càng sớm hơn nữa, Trình Mộ Diên liền ý thức được Sở Phi Ca đối với mình mà nói là quan trọng bao nhiêu. Nàng là cốt nhục thân sinh của mình, là hài tử mình muốn bảo vệ, muốn thương yêu. Sở Phi Ca, ngươi ở đâu? Diên Nhi, ta ở đây nè. Âm thanh quen thuộc đó từ trong ngõ hẻm truyền đến. Trình Mộ Diên không chút nghĩ ngợi liền vận công hướng tới nơi phát ra âm thanh mà bay tới. Vừa hạ xuống đất liền thấy Sở Phi Ca đang đưa bánh bao nàng tự mua cho hai lão nhân quần áo rách nát. Dù cho mặt mày bọn họ xám xịt không thấy rõ hình dạng, tóc cũng cực kỳ ngổn ngang tán ra trên vai, nhưng vẫn có thể nhận ra là một nam một nữ. Vào giờ phút này bọn họ đang từng ngụm nuốt bánh bao, đã bị tay cầm làm đen. Dáng dấp kia lại như là ăn mày đã đói bụng mấy ngày vậy, trên thực tế cũng chính là như vậy. Có điều hiện tại Trình Mộ Diên cũng không muốn tìm hiểu vấn đề của hai người kia, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ Sở Phi Ca đứng ở nơi đó, một mặt thấp thỏm nhìn chính mình. Sau đó liền cũng không nhịn được nữa, đem nàng ôm chặt vào trong ngực. Người tại sao có thể không nói với ta một tiếng, liền tùy tiện chạy loạn? Người có biết ta lo lắng cho người hay không? Người có biết không tìm được người ta sẽ sợ hay không? Chương 56. Cảm giác được hai cánh tay vòng lấy mình đang một hồi run rẩy, mỗi một lần Sở Phi Ca được cảm giác tim mình cũng theo lay động lên xuống, hổ thẹn mà đau lòng. Người nữ nhân đang ôm mình làm mẫu thân thân sinh của mình, dù cho 5 năm qua nàng cũng chưa từng xuất hiện ở trong sinh mệnh của mình, nhưng vào lúc này Sở Phi Ca lại có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng đối với mình. Nàng có thể vì mình mà tự đặt bản thân nàng vào nguy hiểm. Dù cho trúng loại độc lợi hại như vậy cũng không chịu thả mình xuống. Dù cho thân thể gầy yếu kia đã chống đỡ không nổi, nhưng vẫn ngoan cố để cho mình nằm nhòi trên người nàng. Nàng là gió, không người nào có thể ràng buộc nàng. Là đá thạch bướng bỉnh trải qua mài dũa, lại là nước ôm nhu mà trong suốt. Càng là tinh tinh chi hỏa kia, chỉ cần một điểm liền có thể cháy lan ra. Người như vậy lại sẽ vì mình mà căng thẳng đến mức độ này, lại sẽ ở trên đường cái thức thố ôm lấy chính mình như vậy. Sở Phi Ca, ngươi đến tột cùng có tài đức gì? Diên Nhi, xin lỗi, ta sai rồi, ta sau này cũng sẽ không bao giờ tùy tiện chạy loạn, tin ta đi, ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi đâu. Được rồi, ngày hôm nay đã muộn, trước hết kiếm nhà trọ chung quanh ở đây một đêm, sau đó tiếp tục về cung. Gia gia nãi nãi, những bánh bao này đều cho các ngươi, ta phải cùng Diên Nhi đi rồi, hai người các ngươi sau này không nên trộm đồ trên đường nữa, bị bắt được sẽ rất thảm đó. Tiểu Hoa Nhi, chờ một chút, cái này cho ngươi. Giữa lúc Sở Phi Ca sắp rời đi, ông lão tóc bạc kia lại hướng về trong tay nàng, nhét vào một tờ giấy rách nát. Sở Phi Ca nghi hoặc nhìn hắn, cuối cùng vẫn là gật đầu nhận lấy. Diên Nhi chờ ta với. Mắt thấy Sở Phi Ca chạy đi, hai lão nhân vốn là ngồi dưới đất cũng theo đứng lên. Lão Thái Thái, người xem tiểu oa oa kia vừa nãy như thế nào? Lão già, trong lòng ngươi sớm đã có định luận chứ, còn muốn đến hỏi ta chăng? Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền tìm được người thích hợp. Đêm nay liền để chúng ta đi dụ dỗ tiểu oa nhi này đi. Được, được, được, làm sao cao tuổi rồi còn muốn chơi? Mau mau đi đem bộ y phục này thay đi, ta nhìn liền phiền muộn rồi. Được rồi, lão thái bà, đi, ăn thịt đi. Hai lão nhân nói xong, bước chân một đạp liền nhanh chóng biến mất ở trong ngõ hẻm. Bước tiến mềm mại cùng với khí tức tỏa ra quanh thân, rõ ràng là người nội lực cực kỳ thâm hậu. Nhưng thế nào là ăn mày xin cơm đây? Duyên Nhi, Duyên Nhi, ngươi có phải là còn đang tức giận nghe? Ta lần sau cũng sẽ không bao giờ chạy loạn đâu. Ngươi không nên không để ý tới ta có được hay không? Dọc theo đường đi, thậm chí là đến nhà trọ, Sở Phi Ca đều đang xin lỗi Trình Mộ Duyên, nhưng mà hành vi của người sau lại đúng là ngoảnh mặt làm ngơ nàng. Cho dù bị kéo y phục chặn đường đi lại, Trình Mộ Duyên cũng sẽ chọn không nhìn hoặc là trực tiếp đi vòng qua. Đi đến trong phòng, Sở Phi Ca cong miệng nhỏ lên nhìn Trình Mộ Duyên ngồi ở trên giường tĩnh tọa. Một ủy khuất trong lòng, nước mắt kia liền lạch cạch nhỏ xuống. Nàng đúng là rất sợ Trình Mộ Duyên sẽ chán ghét mình, sẽ không cần mình. Có vài thứ nếu như chưa có nắm giữ qua thì sẽ không sợ mất đi mà ngược lại đang nắm giữ sau lại mất đi. Có thể so với chưa bao giờ nắm giữ qua còn khiến lòng người đau đớn hơn. Đối với lỗ tai rất thính của Trình Mộ Duyên, đương nhiên là nghe được tiếng Sở Phi Ca ẩn nhẫn khóc nức nở. Nàng có chút đau lòng nhưng vẫn cố nén không đi an ủi cái tiểu nhân nhi đang ủy khuất kia. Kỳ thật Trình Mộ Duyên cũng không phải sinh khí đối với Sở Phi Ca, mà là đang tức giận bản thân nàng. Nàng tức giận tại sao mình sẽ bất cẩn như vậy để Sở Phi Ca rời khỏi mình. Càng là tức giận mình tới bây giờ còn nhớ mãi chưa quên đối với những chuyện cũ đã từng xảy ra kia. Không phải nói xong rồi sao, phải bắt đầu lại cuộc sống mới sao? Không phải nói xong rồi sao, phải quên đi cái đoạn hồi ức kia sao? Tại sao luôn là ở trong lúc lờ đảng mà nhớ tới đây? Tường tỷ tỷ, nếu như tỷ ở trên trời của Linh, có thể nói cho dì gì làm sao có thể quên tỷ hay không? Có thể nói cho muội làm sao có thể không thương tâm nữa hay không? Được rồi, đừng khóc nữa. Giữa lúc Sở Phi Ca khóc ào ào, thời điểm nước mắt nước mũi tèm lem, Trình Mộ Duyên đã ngồi xuống trước người của nàng, dùng khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi cho mặt của nàng. Động một chút là khóc, vẫn đúng là một tiểu hài tử mà, vừa nãy là ta không tốt, không nên cáu giận đối với ngươi. Đừng khóc được không? Ta chỉ là quá khẩn trương với ngươi mà thôi. Trình Mộ Duyên đối với Sở Phi Ca tuyệt đối là khắc tinh trời sinh, nàng có thể dùng một câu nói đem Sở Phi Ca đánh vào địa ngục ngược lại, cũng có thể dùng một câu nói đem nàng đưa lên thiên đường. Giá chăng chỉ là một câu nói đơn giản đã quét một cái sạch sành sanh hết thảy mù mịt trong Sở Phi Ca. Trong giấy mắt cười như là nhìn thấy mấy trăm lượng vàng. Dì Nhi thật sự không giận ta à? Người có biết vừa nãy ngươi dọa chết ta rồi hay không? Ta còn cho rằng ngươi cho rằng cái gì? Ta cho rằng ngươi không cần ta nữa. Tiểu nhân nhi kia thấp giọng nói. Còn mắt vốn đã dịu đi một chút, giờ lại bịt kín một tầng hơi nước. Tận đến giờ phút này, Trình Mộ Duyên mới có thể hiểu rõ, khổ cực khi làm phụ mẫu. Nguyên lai tiểu hài tử luôn đáng yêu như thế, nhưng tại sao năm đó chính mình cũng chưa từng có khóc ngáo qua đây? Được rồi, đừng khóc. Ngươi là hài tử của ta làm sao không cần ngươi chứ? Coi như là bất luận người nào cũng không cần, nhưng ta cũng sẽ không bao giờ không cần ngươi. Thật sự sao? Thật sự mà. Thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, bờ môi lạnh lẽo thoáng chạm vào gò má của mình. Sở Phi Ca kinh ngạc cầm cũng sắp rớt xuống. Vú cái gò má kia vẫn còn lưu lại mùi thơm. Chứng minh vừa nãy trong nháy mắt đó cũng không phải ảo giác. Duyên Nhi, lại nhiên hôn mình sao? Làm gì một bộ ngốc nghếch thế kia? Trên Mộ Duyên bị dáng dấp của Sở Phi Ca chọc cười. Đứa nhỏ này làm sao kỳ quái thế đây? Mình bất quá chỉ là hôn nàng một cái thôi. Làm gì và vừa mò vừa sờ như vậy? Lại vừa nghe vừa ngửi không bay ra một bộ dáng khó có thể tin nữa chứ. Duyên Nhi, ngươi vừa nãy hôn ta. Làm sao? Không, không làm sao, ta chính là quá cao hứng thôi. Dì Nhi, tiểu ca thích người nhất. Cái gọi là có qua có lại mà không có lại là vô lễ đó. Vì vậy, Sở Phi Ca lập tức liền ôm cổ Trình Mộ Diên. Càng làm một cái hôn tràn đầy nước bọt ở trên mặt Trình Mộ Diên. Buổi tối hai người ăn cơm, rửa mặt xong rồi đi ngủ rất sớm. Mãi đến tận tắt đèn, Sở Phi Ca mới nhớ tới tờ giấy mà hai lão nhân nhà viết cho mình ngày hôm nay. Thừa dịp Trình Mộ Diên trải giường chiếu thì nhìn một cái, mặt trên chỉ viết mấy chữ này. Tiểu Oa Nhi đêm nay gặp, liền không còn gì khác. Điều này thật sự là làm khó Sở Phi Ca mà. Đêm nay gặp bọn họ làm sao tìm được mình đây? Tìm mình để làm cái gì? Nàng đã không còn bánh bao có thể cho bọn họ nữa. Sao vậy? Duyên Nhi, ta muốn đi tiểu. Sở Phi Ca thật không tiện nói, tuy rằng không biết hai lão nhân kia có thể tìm được mình hay không, nhưng nàng tức yếu vẫn cảm thấy nên đi xem một chút. Dù sao đêm nay vẫn là rất lạnh, nếu như hai lão nhân kia không có đợi được mình mà vẫn cứ ở dưới lầu chờ thì sẽ khó tránh khỏi thân thể bị đông đến hỏng mất. Vậy để ta đưa ngươi đi. Nhìn trời bên ngoài đen thui, Trình Bộ Diên quả thật không yên lòng để một hài tử như Sở Phi Ca một mình xuống lầu. Không sao đâu Diên Nhi, nhà vệ sinh ở ngay dưới lầu, ta một hồi trở lại liền. Vậy cũng tốt, ngươi mau mau trở về. Nghe được nàng không muốn mình đi cùng, Trình Mộ Diên liền cởi áo khoác lên giường, mà Sở Phi Ca lại chột dạ chạy ra khỏi nhà trọ, đứng ở cửa nhìn chung quanh. Gia Gia, nãy nãy, các ngươi đang ở đâu? Ha, Tiểu Oa Nhi là đang tìm chúng ta sao? Âm thanh từ phía sau truyền đến còn chưa chờ Sở Phi Ca quay đầu lại, liền thấy hai lão nhân sáng nay từ trên trời giáng xuống dừng ở trước mặt nàng. Nếu như là trước đây Sở Phi Ca nhất định kinh ngạc lớn tiếng hô to, nhưng mà đã thấy qua võ công của Trình Mộ Diên, sau đó lại trải qua một phen mạo hiểm ở Lạc Lâm như vậy. Đối với những người biết bay này, nàng đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Dạ dạ nãy nãy, các người tới tìm con là có chuyện gì không? Xin lỗi, con hiện không còn bánh bao nữa. Nghe được Sở Phi Ca, hai lão nhân này lớn tiếng cười, thật giống như là nghe được chuyện cười. Mãi đến tận khuôn mặt Sở Phi Ca bởi vì thẹn thùng mà biến thành màu hồng, bọn họ mới đình chỉ tiếng cười. Được rồi, Tiểu Oa Nhi, tối hôm nay đến tìm ngươi, không phải đến quán ngươi còn bánh bao hay không. Lão già ta chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi vô cùng hợp ý, muốn nhận ngươi làm một người đồ đệ mà thôi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Đồ đệ? Không sai. Nghe được lời nói của lão đầu râu bạc kia, Sở Phi Ca nghi ngờ hỏi lại. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng nàng vẫn là rõ ràng đồ đệ chính là phải bái làm thầy, sau này cũng là phải luôn nghe lời sư phụ. Hôm nay ta cùng lão già thái thái ở trên đường nhìn thấy người, liền cảm thấy được xương cốt người không tệ, đúng thật là một nhân tài luyện võ. Mẫu thân ngươi chắc chắn cũng là vừa ý điểm mấy, sau đó mới nhất định muốn dạy võ công cho ngươi. Có điều so sánh với chúng ta, mẫu thân ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng vẫn là còn trẻ tuổi một chút. Nhưng là con... Nghe được lão nhân này nói Trình Mộ Di không lợi hại bằng bọn họ, trong lòng Sở Phi Ca hơi bất mãn, nhưng lại có chút động lòng. Nàng biết Trình Mộ Di là muốn dạy mình luyện võ, mình cũng không phải là không muốn học võ công. Ngược lại Sở Phi Ca rất muốn mau mau luyện thành một thân bản lĩnh. Chỉ có điều nếu như mình muốn Di Nhi chỉ giáo công phu, có phải là mãi mãi cũng sẽ không vượt qua nàng, sẽ không lợi hại hơn so với nàng. Không biết tại sao ở thực sâu trong lòng Sở Phi Ca, nàng chính là không muốn yếu kém hơn Trình Mộ Di. Cũng không phải không phục hoặc là không cam lòng, mà là ở Sở Phi Ca muốn phải trở nên mạnh mẽ đến mức mạnh mẽ hơn so với Trình Mộ Diên. Như vậy sau này lúc gặp phải nguy hiểm thì nàng là người có thể bảo vệ Trình Mộ Diên mà không phải là được Trình Mộ Diên bảo vệ. Làm sao? Ngươi không muốn hả? Nếu như ngươi không muốn, lão già ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tuy rằng trình độ lão công vô cùng thiên phú của mẫu thân ngươi cũng cực kỳ tốt, Nhưng nếu để nàng chỉ giáo người, sau này cũng sẽ không có cơ hội vượt qua nàng. Mà theo ta, những cái khác ta không dám nói nha. Sau 10 năm, người chí ít sẽ mạnh mẽ có thể đối đầu cùng tứ đại gia tộc. Ờ không phải, con không phải không muốn, mà là... Ai nha, lão già, người chớ ép tiểu hoa nhi này. Ngươi xem một chút đi, lúc này mới vừa gặp mặt được bao lần á. Các ngươi ngay cả tên của nhau cũng còn chưa biết đây. Liền muốn tiểu hoa nhi này báo ngươi làm thầy. Cái này không phải là bất lương vì sướng sao? Trước nghe một chút tiểu hoa nhi này trong lòng có nỗi khổ tâm gì rồi lại nói tiếp. Tạ ơn nãy nãy. Dạ, không phải con không muốn bái người làm thầy, chỉ là thân phận con khá là đặc thù. Con hiện nay là công chúa đại sở quốc, sáng sớm ngày mai phải hồi cung, vì lẽ đó con không thể đi đến môn phái của các ngài, cũng không thể lúc nào cũng nghe lời các ngài. Con... Ta coi ngươi là chuyện khó khăn gì, nguyên lai chính là chuyện vặt vãnh này, không việc gì. Lão già ta mặc dù là người giang hồ, nhưng cũng không ghét cái đồ bỏ hoàng thất kia. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại liền quỳ xuống bái ta làm thầy. Sau này chính là đệ tử cuối cùng của Hình Nhạc Thiên chúng ta, thế nào? Dù cho Sở Phi Ca không hiểu được những chuyện trong giang hồ, nhưng cũng không phải người ngu. Mắt thấy sáng nay lão đầu cùng lão thái thái vẫn là ăn mày, bây giờ lắc mình biến hóa thành cao thủ võ lâm, cũng muốn làm sư phụ mình. Trong lòng nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Nếu như ông lão này căn bản là không biết võ công, chỉ là mình cho bánh bao nên chọn trúng mình, muốn đến lừa gạt mình thì làm sao? Sự cẩn thận của Sở Phi Ca bị Hình Nhạc Thiên thu vào đáy mắt không lọt một tia, ngụ ý cười một cái. Hắn không cảm thấy Sở Phi Ca hoài nghi hắn là một sự vô lễ, mà trái lại là thầm khen sự thông minh của nàng ở trong lòng. Thế hoa nhi, nếu như không có chút thủ nghệ, lão già ta tất nhiên là sẽ không đến tìm ngươi. Ngươi không tin ta cũng có thể bỏ đi, từ nay về sau, ngươi và ta chính là người xa lạ ha. Hình Nhạc Thiên nói xong liền muốn rời đi, nhưng mà mới quay người lại, liền bị Sở Phi Ca kéo góc áo. Sư phụ tại thượng, xin nhận một lại của đệ tử Sở Phi Ca. Chỉ thấy Sở Phi Ca không chút do dự quỳ trên mặt đất, ra dáng khấu đầu ba cái với Hình Nhạc Thiên. Trên giang hồ có quy củ, trên giang hồ một cái khấu đầu này vậy thì giống như là gã cô nương như nước đã đổ ra, hai chữ khó tiếp nhận. Khá lắm nữ hoa thông minh, kể từ hôm nay con chính là đồ đệ của Hình Nhạc Thiên ta. Sau này gặp phải nguy hiểm gì, khó khăn cứ tìm ta. Đồ đệ biết. Đồ đệ ngoan, cũng biết đổi giọng nhanh như vậy. Từ ngày mai ta liền bắt đầu truyền thụ võ công cho con. Thời gian liền định đã canh giờ này mỗi đêm, được không? Có thể. Chỉ có điều sư phụ, ngày mai con sẽ hồi cung, người làm sao tìm được con? Con đây chính là coi khinh sư phụ sao? Núi đao biển lửa ta đi vào cũng sẽ không nháy lông mày một chút. Huống chi cái tiểu tiểu hoàng cung. Con chỉ cần nói cho ta chỗ ở của con là được. Sư phụ của con tự có biện pháp đi tìm. Dạ, sư phụ. Một già một trẻ tán gẫu đến hợp ý, cũng nhiều lời một hồi. Đợi đến lúc Sở Phi Ca trở về phòng, kinh hoàng phát hiện Trình Mộ Di đang ngồi ở trên giường nhìn mình. Trong trọng mắt kia ngoại trừ lo lắng ra còn có một chút tình cảm không nói được là cái gì, để Sở Phi Ca cảm giác ấm áp đến mức dị thường. Di Nhi, xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Không sao, ta đang lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì, muốn xuống lầu tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ trở lại. Di Nhi, ta đã trở về. Sở Phi Ca lên giường như thường ngày, rút ở trong lòng ngực Trình Mộ Diên. Nói vậy người bên cạnh nhất định là mệt muốn chết rồi, vừa mới dính vào đến gối liền nặng nề ngủ. Dựa vào ánh nến yếu ớt, Sở Phi Ca cẩn thận tỉ mỉ ngắm gương mặt điềm tĩnh của Trình Mộ Diên khi ngủ. Di Nhi, chờ ta lớn lên rồi nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Ta sẽ hảo hảo luyện công, cũng sẽ không bao giờ để ngươi phải chịu một chút thương tổn nào. Chương 57. Lại là một hồi mưa xuân không hề báo trước mà buông xuống, mưa bụi nhỏ kêu ngạo tí tách, rơi từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong chốc lát đã xối ướt mặt đất, dội nhiễm cành lá. Tiếng ồn của một trận chạy bộ gấp gáp nhanh nhẹn chạy đến, ngay sau đó là âm thanh cửa lớn, bỗng nhiên bị đập mạnh mở ra. Trong phòng người nghe xong tạp âm này cũng chỉ khẽ mỉm cười, như là đối với chuyện này tập mãi thành quen. Dì Nhi, xem ta mua cái gì cho ngươi nè. Bên trong phòng cửa bị đẩy ra, tuy rằng tốc độ kia cũng là nhanh cực kỳ, nhưng so với sức mạnh mở cửa lớn lúc nãy thì lại nhẹ hơn rất nhiều. Trên mộ diên theo âm thanh kia, dương mắt nhìn một cái liền thấy một nữ tử, thân mang một bộ y phục màu hồng bước nhanh vào. Vóc dáng cao gầy, thân thể tinh tế hoạt bát, có lẽ là đi quá vội vàng mà quên mang ô. Y phục vốn là chỉnh tề đã bị mưa dội thẩm thấu, mà một mái tóc giống như tơ nhện cũng bị ướt nhẹp dính ở trên mặt, tán loạn ở các nơi. Dù cho là như vậy nhưng vẫn không cách nào che đi dung nhan xinh đẹp của nữ tử kia. Khuôn mặt giống như gốm sứ hảo hạng, là đặc hữu của nữ tử còn tươi trẻ, lông mày cong lên tinh tế, hai con mắt như dạ minh châu sáng ngời thuần khiết, mà sống mũi nhỏ xinh xắn, môi mỏng màu hồng mềm mại thậm chí không nhìn ra được đường vân. Bây giờ tiểu nhân nhi kia chỉ có thể đi theo bên cạnh mình làm nũng, đã sớm trở thành một nữ tử ưu tú như vậy. Trình Mộ Diên là mẫu thân, nói không cao hứng là giả. Sao lại rối tung rối mù như vậy? Có phải lại quên mang ô? Mau mau thay quần áo ướt sũng này đi, để tránh bị nhiễm phải phong hàn. Trình Mộ Diên vừa nói một bề móc khăn tay ở trước ngực ra, giúp Sở Phi Ca lau nước mưa trên mặt đi. Hai người vốn là mẫu nữ, khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, nói đến cũng là vô cùng bình thường. Nhưng mà Sở Phi Ca lại bởi vì động tác của Trình Mộ Diên như thế, mà tâm thần lạc lối. Trong nháy mắt, đã là 9 năm trôi qua. Từ sau khi hồi cung, Sở Phi Ca liền trở về những tháng ngày như xưa. Mỗi ngày dậy sớm đi lớp cùng phụ tử học tập, thỉnh thoảng đi thỉnh an Sở Tường. Chỉ có điều có một chút khác nhau so với trước đây. Sở Phi Ca mỗi ngày không có việc gì, thì ngồi ngóc ở trong cung. Ca sẽ không như những hoàng tử công chúa khác bám ở bên người Sở Tường. Chỉ cần có thời gian rảnh, Sở Phi Ca sẽ lén lút chạy tới lãnh cung này thăm Trình Mộ Diên. Đi qua đi lại như vậy đối với Sở Phi Ca cũng không hề có một chút phiền phức. Trái lại là 9 năm qua là thời gian nàng vui vẻ nhất. Không biết từ khi nào, nàng cũng đã sớm quen bám dính ở trên người Trình Mộ Diên. Không biết từ khi nào, nàng đã không cách nào nhận được cuộc sống mà không nhìn thấy Trình Mộ Diên. Cũng không biết từ khi nào, cái phương cảm tình kia đã chậm rãi biến chất, hình thành một loại tình cảm kinh thế hải tục. Mặt Trình Mộ Diên gần ngay trước mắt, thời gian cũng không có lưu lại dấu vết ở trên mặt nàng. Dù cho năm nay nàng đã 29, nhưng vẫn như lần đầu Sở Phi Ca gặp nàng ở đêm đó 9 năm về trước. Đồng dạng bạch y, đồng dạng dung nhan tuyệt mỹ, đồng dạng sức hấp dẫn làm nàng say mê. Tay ngọc tình xảo lướt qua gò má, mang đến từng trận xúc cảm ôn nhuyễn cùng mùi thơm thanh tân. Cảm giác thoải mái như vậy để Sở Phi Ca bất giác nheo cặp mắt lại, để hưởng thụ một khắc yên tĩnh này. Nàng nghiêng đầu khẽ tựa vào bả vai Trình Mộ Diên, như là sâu gạo dựa vào trên người nàng, tham lam rút lấy mùi vị trên người nàng. Tiểu ca, mau đi thay bộ y phục ướt sũng này đi, nếu không có thể bị cảm lạnh thì không tốt. Ừ, ta hiện tại liền thay y phục. Sở Phi Ca nói xong từ trên người Trình Mộ Diên lưu luyến rời đi, thì tủ quần áo trong lấy ra một bộ y phục của Trình Mộ Diên. Cũng mặc kệ Trình Mộ Diên có ở đây hay không, liền thoải mái bắt đầu thay đồ. Bởi vì hai người thân hình gần như nhau, vì lại đó y phục của Trình Mộ Diên và Sở Phi Ca cũng có thể mặc vừa. Y phục bằng lụa màu hồng nhạt chậm rãi tuột đến dưới chân, lộ ra cặp đùi thon dài cùng cái cổ tinh tế. Tiếp theo, hai cái cánh tay ngọc vòng ra sau lưng, chỉ kéo cái nút thắt phía sau, cái yếm màu xanh lam kia cũng thuận theo bị tuột ra. Sau lưng không có một chút tì vết, cùng thân thể tượng trưng cho nữ tử, bại lộ trong không khí. Thân thể non nớt đã sớm sinh ra biến hóa trong lúc vô tình, bộ ngực đã từng bằng phẳng nên đã sớm có một chút chập trùng, tuy rằng không phải rất lớn. Hình dạng lại vô cùng đứng thẳng trắng nõn. Tình cờ có gió lạnh thổi qua, để da thịt mẫn cảm kia phát lên một cái chấm nhỏ. Nhìn qua lại càng thêm mê hoặc. Trên Mộ Diên lơ đãng vừa nhìn về phía sau, nhìn thấy chính là một màn hương diễm như vậy, thân thể nhất thời cực nóng như có hỏa lửa, mặt cũng hồng không còn nhìn ra thần sắc nữa. Nàng theo bản năng xoay đầu né tránh, nhưng đối với hành vi như vậy của mình thì nghĩ mãi, mà không ra tại sao. Theo lý thuyết nàng cùng Sở Phi Ca đều là nữ tử, lại là mẫu nữ. Hai người tuy rằng rất ít trái ngược nhau, nhưng chính mình cũng không nên có lúng túng cùng phản ứng như vậy. Nghĩ đến đây, Trình Bộ Diên nhíu mày cầm chén trà đã nguội ở bên cạnh lên để uống. Chẳng qua là nàng không biết chính là, trong lòng của một người khác lại còn muốn thấp thỏm bất an hơn so với nàng. Khi thật Sở Phi Ca cố ý thay y phục ở trước mặt Trình Mộ Diên, đồng thời thả chậm tốc độ lại, mục đích chính là hấp dẫn sự chú ý từ Trình Mộ Diên. Nàng biết người phía sau vẫn đang nhìn nàng, càng là phát giác Trình Mộ Diên hô hấp bỗng nhiên trở nên nặng nề. Ở 9 năm này, Sở Phi Ca mỗi đêm đều sẽ theo Hình Nhạc Thiên tu luyện võ công, mà có lúc cũng sẽ đến chỗ của Trình Mộ Diên để học một ít công phu Trình Gia Bảo. Mục đích lúc mới bắt đầu tập võ rất đơn thuần, Sở Phi Ca chỉ là muốn trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, không còn là phiền toái của Trình Mộ Diên nữa. Nhưng mà khi nào ý thức được tình cảm của mình đối với Trình Mộ Diên thì Sở Phi Ca đã không thể không cân nhắc vì sau này. Lúc đầu một canh giờ, hai canh giờ đứng tấn để Sở Phi Ca cảm thấy khổ sở không thể tả. Đến lúc sau cả đêm tu luyện ngồi tĩnh tọa càng làm cho nàng ăn không biết ngon. Liền ngay cả sáng sớm ở lớp khi đi học cũng sẽ mệt đến buồn ngủ. Bao nhiêu lần Sở Phi Ca đều muốn từ bỏ nhưng nghĩ tới, mình đã từng ưng thuận lời hứa, mà lại một lần nữa lại một lần cắn răng chống đỡ tiếp. Theo tuổi tác lớn lên một chút, tu vi cũng từ từ tăng lên. Sở Phi Ca liền biết luyện võ này đối với mình mà nói là một chuyện trọng yếu cỡ nào. Thay xong y phục sau đó, Sở Phi Ca lại lần nữa ngồi ở trở lại trước mặt Trình Mộ Diên. Mắt thấy người đối diện gương mặt có chút ửng hồng, Sở Phi Ca cố nén kích động ôm nàng vào trong ngực, dùng tay gắt gao nắm góc bàn dưới người. Có thể từ mấy năm trước, hoặc là thời điểm càng sớm hơn, ý nghĩ của mình với nữ nhân trước mắt này cũng đã biến chất rồi sao? Khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chính mình chỉ nguyện xưng nàng là Diên Nhi thì chính mình nhìn thấy tấm lưng gầy yếu của nàng gắng gượng đứng thẳng tắp ở trong gió. Khi nàng không để ý an nguy cộng lấy mình đi ra khỏi Lạc Lâm kia, Sở Phi Ca biết nàng đã không thể tự kiềm chế, mà yêu người nữ nhân trước mắt này cũng là một nữ tử giống như nàng, lại là thân sinh mẫu thân của mình, Trình Mộ Diên. Cái kia cũng không phải tình yêu giữa người thân với nhau. Cái không phải thiếu nữ sùng bái trưởng bối mà là tình yêu của một nam tử muốn cùng một nữ tử trải qua một đời. Dù cho các nàng cách biệt 15 tuổi, dù cho các nàng đều là nữ tử, dù cho các nàng là thân sinh mẫu nữ, dù cho đây là thiên lý bất dung, một đoạn tình cảm vì thế loạn tục, nhưng yêu chính là yêu. Bội phản thế gian, loạn luân, có gì không thể. Từ lúc biết chút tình cảm này, Sở Phi Ca cũng không phải là không có đấu tranh qua, cũng không phải là không có ngăn cản lại. Nàng cố nén không đi gặp Trình Mộ Diên, ý đồ dùng luyện võ để lơ là chính mình. Kết quả, càng là rơi vào tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa là mất mạng ở trong phòng. Bây giờ đã nghĩ thông suốt, Sở Phi Ca càng ngày càng rõ, càng suy nghĩ của mình. Mỗi khi nàng nhìn thấy Trình Mộ Diên, một vệt bóng trắng cô đơn. Mỗi khi ngủ thì vuốt tay chân lạnh ngắt của nàng. Sở Phi Ca ngoại trừ đau lòng ra, thì kiên định trong lòng cũng sẽ càng vững thêm một phần. Nàng không muốn quản thế tục cái gì nữa, cái gì trời phạt, càng không sợ các loại trở ngại, đang chờ nàng ở phía trước. Nàng muốn có được Trình Mộ Diên, chiếm được nữ nhân này, muốn mỗi đêm ôm nàng ngủ, muốn ở lúc nàng lộ ra vẻ mặt cô tịch thì hôn nàng, sang bằng chân mày đang u sầu của nàng. Càng nghĩ muốn rút lấy mùi thơm trên người nàng, vuốt ve thân thể nàng, làm cho nàng ở dưới người của mình trằn trọc hầu hạ. Vì sao nhìn ta như vậy? Trên mặt ta dính thứ gì sao? Phát hiện Sở Phi Ca đang ngẩn ra nhìn mình chằm chằm, Trình Mộ Diên lo lắng bất an dùng tay sờ sờ mặt mình. Không thể không nói lúc này Trình Mộ Diên là chột dạ. Nàng còn chậm chạp chưa quay trở lại từ trong lúng túng vừa nãy. Tay chân hơi lạnh lẽo vỗ lên trên mặt đang có chút tỏa nhiệt. Nhưng cũng không có dấu hiệu làm giảm một chút nhiệt độ nào. Trái lại để gò má kia càng trở nên đỏ bừng ướt át. Diên Nhi, ngươi làm sao? Mặt làm sao đỏ như thế này? Ta có hả? Ê, ngươi xem. Một khuôn mặt xuất hiện trong gương đồng ở trước mắt. Trên một viên sững sờ nhìn ánh mắt mình đang dại ra ở trong gương, sắc mặt hồng hào. Thời khắc này liền giống như mình làm sai một chuyện gì đó mà bị mọi người vạch ra trước mặt vậy. Xấu hổ không đứt dung thân. Hầu như là xuất phát từ bản năng, Trình Mộ Diên duỗi hai tay ra, che gương mặt đỏ bừng của mình lại. Nhưng mà sau khi phát hiện Sở Phi Ca, đã sớm không kiềm chế được đứng ở nơi đó mà cười. ngay lập tức lại vội vàng lấy tay ra. Tiểu ca, ngươi... Người trước tiên ngồi ở đây một chút đi, ta đi ra ngoài hóng mát. Thật sự không chịu được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng tiếng cười của Sở Phi Ca, Trinh Mộ Di hoang mang đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Dù cho bên ngoài còn mưa rơi lác đác, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi ngốc ở trong phòng rất nhiều. Mà Sở Phi Ca ở trong phòng, mắt thấy bóng lưng Trình Mộ Diên chạy như trối chết. Nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó lại là vẻ lo âu. Nàng ngày hôm nay sở dĩ sẽ làm như vậy chỉ là muốn thăm dò tình cảm của Trình Mộ Diên đối với mình mà thôi. Dù sao tình cảm của nàng đối với Trình Mộ Diên đã kiên định rồi. Nếu như trong lòng Trình Mộ Diên nói không yêu mình, vậy cũng là rõ ràng phí một hồi công sức. Cảm tình xưa nay đều là chuyện của hai người với nhau. Nếu như trong lòng Trình Mộ Diên cũng là yêu mình, Sở Phi Ca tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hai người ở cùng nhau. Mà ngược lại, nếu như trong lòng Trình Mộ Diên thực sự không có nàng, vậy thì Sở Phi Ca cũng sẽ không làm chuyện vô ích. Kết quả thử nghiệm ngày hôm nay làm Sở Phi Ca rất thỏa mãn. Trình Mộ Diên sẽ sản sinh phản ứng đối với thân thể của chính mình, sẽ bởi vì chính mình trêu đùa mà đỏ mặt. Tuy rằng cuối cùng Trình Mộ Diên vẫn là chạy trốn chết, nhưng trong lòng Sở Phi Ca vẫn là vui sướng không nói ra được. Động tác Diên Nhi bừng mặt cũng thật là đáng yêu. Chỉ cần người đối với ta vẫn có một tí tẹo cảm giác như thế, ta liền sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có một chút đã đủ rồi. Chương 58. Làm sao đi ra ngoài lại không mặc thêm quần áo chứ? Coi như muốn thông khí cũng không nên bị cảm lạnh mới được. Không biết từ khi nào Sở Phi Ca đã từ trong phòng đi ra, đem ra một cái áo choàng khoác ở trên vai mình, vai bị gió thổi đến có chút lạnh lập tức ấm lại. Sở Phi Ca săn sóc cũng làm Trình Mộ Diên hết sức vui mừng. Tiểu Ca, trở về phòng đi. Giữa lúc Trình Mộ Diên quyết định trở về phòng thì Sở Phi Ca chợt từ phía sau ôm lấy nàng. Vóc dáng hai người vốn là gần như nhau, vì lẽ đó tay Sở Phi Ca cũng vừa hay rơi vào bên hông Trình Mộ Diên. Nếu như các nàng không phải đều là nữ tử, ở trong mắt người khác xem ra, thật giống như là một đôi ngọc bích trong bức họa nhân gian vậy, càng tăng thêm phần mỹ hảo. Diên Nhi, coi ta vụng về chưa? Đã quên đem vật này mang cho ngươi nè. Theo Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên nhìn hướng về thứ trong tay nàng, liền thấy một sợi tuyến bằng gấm màu đỏ bệnh chung với màu vàng xuất hiện ở trong tay nàng. Chỉ nhìn một chút Trình Mộ Diên liền cảm thấy được, màu sắc này quả thật rất đẹp mắt. Đây là dùng để làm gì? Trình Mộ Diên hỏi đồng thời xoay người nghi hoặc nhìn Sở Phi Ca. Mà người sau nào có nghĩ rằng nàng sẽ bỗng nhiên xoay người, tình ý trong mắt còn chưa kịp thu hồi, niềm tương giao cũng đôi mắt của Trình Mộ Diên. Lòng mày lưu chuyển là một đạo lưu luyến triền miên bất tận. Trình Mộ Diên sững sờ nhìn Sở Phi Ca trong khoảng thời gian ngắn cũng đã quên hoạt động. Dần dần hô hấp của Sở Phi Ca ngày càng nặng nề gấp gáp, trên mặt vốn là trắng nõn cũng choáng váng nhiễm hồng ứng nhàn nhạt. Mắt thấy dung nhan trẻ tuổi xinh đẹp ngày càng tới gần mình, một loại tình cảm không rõ tự sinh sôi lan tràn trong lòng Trình Mộ Diên. Chờ mong nhưng lại sợ, nhưng tiếp tục cùng là chờ mong cái gì, lại là vì sao sợ? Trình Mộ Diên không hiểu. Là mùi hương trong khí tức của Sở Phi Ca ôm nhu phả ở trên mặt, Trình Mộ Diên cũng không thể tự kiềm chế cơn nóng nổi lên trên gò má mình. Nàng cực lực áp chế lại hồi hộp trong lòng mình, đồng thời dùng bên tay đặt ở chân gắt dao nắm lấy làn váy của mình. Diên Nhi, đây là dùng để buộc tóc, ta biết ngươi không muốn buộc tóc cứng đờ như vậy, bèn mua cho ngươi cái này. Như thế nào, có thích không? Sở Phi Ca bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy vắng lặng cùng bầu không khí có chút quỷ dị lúc này. Nếu là tiểu ca mua, ta tự nhiên là yêu thích vô cùng. Không bằng bây giờ liền giúp ta buộc vào xem thế nào. Được, ta hiện tại liền thay Diên Nhi quấn lên. Ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc mềm nhẵn như tơ lụa, trong đó truyền ra từng trận mùi thơm ngát, để Sở Phi Ca không tự chủ được hít vào vài hơi thật sâu. Một hồi dùng tay vuốt dọc theo mái tóc kia, đặt ở bên miệng khẽ hôn lên mái tóc đó. Vẹn vẹn là chạm vào như vậy, cũng làm cho Sở Phi Ca mừng rỡ không ngớt, thậm chí đến tình huống hy sinh quên mình. Mà động tác của nàng Trình Mộ Diên cũng không phải không có nhận ra được. Trong lòng kinh ngạc với hành vi kỳ quái như vậy của Sở Phi Ca, nhưng quả thật cũng không có ngăn. Ở 9 năm qua, theo quan hệ của hai người ngày càng tốt hơn, hành động Sở Phi Ca làm với mình cũng càng ngày càng thân mật. một số thời khắc sẽ hôn mình. Nếu như là hôn bình thường thì cũng thôi, nhưng Sở Phi Ca là một mực yêu thích hôn trán cùng khóe miệng mình. Mỗi một lần hôn trên khóe miệng đều là rất gần môi, thậm chí có mấy lần đã đụng chạm đến đôi môi mình. Nhiều chuyện như vậy, Trình Mộ Diên cũng dần dần quen thuộc, không thèm quan tâm Sở Phi Ca. Nhưng ở buổi tối ngủ thì Sở Phi Ca lại luôn yêu thích ôm mình vào trong ngực. Cái lực đạo kia có đến vài lần làm cho nàng bị ngộp thở. Thậm chí là mùa hè nóng bức như vậy, Sở Phi Ca vẫn cứ không chịu bỏ thói quen thích ôm mình ngủ, thậm chí còn có xu thế làm trầm trọng hơn. Trình Mộ Diên đã từng đề cập rất nhiều lần cùng Sở Phi Ca là dọn dẹp một trong những căn phòng khác ở trong biệt viện để cho nàng ở lại. Nhưng mà mỗi một lần nghe được mình nói như vậy, Sở Phi Ca luôn khóc nháo với mình dẫn đến cột hứng bỏ về, cho nên Trình Mộ Diên cũng không nhắc lại nữa. Rốt cuộc, cột chắc sợi tuyến bằng gắm, Sở Phi Ca đứng ở xa xa nhìn Trình Mộ Diên, lộ ra hàm răng trắng nõn cười cợt. Xem đi, phẩm vị của ta quả như là tốt nhất. Tóc Diên Nhi vốn là màu đen, phối hợp với sợi tuyến này trên tóc thật sự vô cùng tương xứng đó. Nghe được Sở Phi Ca khen ngợi mình, Trình Mộ Diên chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười, sau đó liền dắt tay nàng trở lại trong phòng. Hai người ở trong phòng lại dính một hồi, Trình Mộ Diên hỏi Sở Phi Ca đêm nay có phải ở lại chỗ này không? Sở Phi Ca bảo là phải hồi cung mà Trình Mộ Diên cũng không có ngăn cản, gật đầu đáp ứng. Ra khỏi lãnh cung, Sở Phi Ca liền sử dụng khinh công nhanh chóng chạy về tẩm cung Hương Ngân cung của mình. Kỳ thật, chỉ có nàng tự mình biết đêm nay nàng muốn ngủ lại ở chỗ Trình Mộ Diên nhiều bao nhiêu. Mấy ngày nay mỗi đêm nàng vội vàng luyện tập tâm pháp nội công hình nhạc thiên truyền cho mình. Đã là có hơn một tháng, không cùng giường gối với Trình Mộ Diên. Thật vất vả đêm nay không cần luyện công, thì lại gặp phải ngày mừng thọ nhi tử 8 tuổi của Vương Thục Nhàn. Quả thật xui xẻo đến cực điểm. Vương Thục Nhàn không chỉ là hoàng hậu đương triều lại là nữ nhi của thừa tướng. Lúc trước vừa vào cung liền được phong làm hoàng hậu, làm người hiền lương thục đức quản lý hậu cung cũng ngay ngắn rõ ràng. Chính là hoàng hậu mẫu mực của đại sở quốc. Điều này chính là đánh giá của người ngoài đối với Vương Thục Nhàn. Nhưng mà cũng chỉ có Sở Phi Ca biết nữ nhân này tâm kế sâu nặng nhiều bao nhiêu, lại là không có ưa mình nhiều bao nhiêu. Làm Sở Phi Ca ghi nhớ, Vương Thục Nhàn chính là kẻ mà nàng ghét nhất trong cung này. Từ Sở Từ nói với mình thân sinh mẫu hậu của mình đã chết, mà hiện nay hoàng hậu cũng không có con nối dõi liền đem mình làm con thừa tự, cho Vương Thục Nhàn nuôi nấng. Cứ như vậy người ở bên ngoài liền xem mình thành nữ nhi của Vương Thục Nhàn. Khi còn bé cái gì không hiểu, Sở Phi Ca cũng không phải vô cùng phản cảm đối với Vương Thục Nhàn. Nhưng mà theo tuổi tác từ từ lớn lên, nàng liền phát hiện một mặt dối trá của Vương Thục Nhàn. Nàng đối xử với mình xưa nay luôn thờ ơ, cho dù có cơm ngon áo đẹp, ở bên ngoài cũng đối với mình tương kính như tân. Nhưng Sở Phi Ca có thể nhìn ra nữ nhân này là chán ghét mình. Bất kể ánh mắt nàng nhìn mình vẫn là lén lút che cười mình. Điều có thể làm cho Sở Phi Ca hiểu rõ, nữ nhân này căn bản cũng không có tốt như người ngoài hay nói. Từ sau khi cùng Trình Mộ Diên nhận thức nhau, Sở Phi Ca liền cũng không còn đi thỉnh an Vương Thục Nhàn nữa. Nàng buổi tối theo hình nhạc thiên luyện công, sáng sớm đi tới lớp học của tiên sinh để học, sau đó thì sẽ đi tới lãnh cung tìm Trình Mộ Diên. Như vậy thời gian đều là trôi qua rất nhanh, mà đối với động tĩnh của Vương Thục Nhàn bên kia, Sở Phi Ca cũng chỉ thờ ơ. Một ngày thì trong miệng cung nữ nghe được tin tức Vương Thục Nhàn đã có mang lòng chủng, Sở Phi Ca cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là nở nụ cười, rồi cho qua mà thôi. Nữ nhân này rốt cuộc đã được toại nguyện có được lòng chủng. Lúc trước Sở Phi Ca cũng không hề quan tâm chuyện này quá nhiều. Cho tới hôm nay Vương Thục Nhàn ỷ vào vị trí hoàng hậu, lại có con trai nối dõi khắp nơi đối nghịch cùng nàng. Không chỉ nói cùng Sở Từ là muốn tìm vị hôn phu cho mình, mà còn bắt đầu điều tra hành tung chính mình. Sở Phi Ca ngồi ở bên người Sở Tường, mái tóc màu đen đơn giản được buộc lên rủ xuống ở bên hông mặt. Trang điểm tinh xảo để dung nhan 14 tuổi của nữ tử kia rút đi mấy phần ngây ngô, có thêm chút thành thục quyến rũ. Y phục song phượng màu vàng ống tô lên màu da càng thêm trắng nõn, đồng thời lại không mất đi khí thế của đại công chúa Sở Quốc. Mắt thấy những đại thần kia tiến vào đang nhìn đến mình thì trọn mắt lộ ra kinh diễm, trên mặt Sở Phi Ca đang cười nhưng trong lòng là khinh thường. Nghiêng đầu nhìn Vương Thục Nhàn bình tọa cùng phía với mình, chỉ thấy nàng đang thanh nhã uống trà. Một bộ phường bào màu đen nạm vân làm nàng ổn định thêm mấy phần khí thế. Phượng quan dày nặng vàng son, lộng lẫy trên đỉnh đầu. Chỉ thấy phượng quan ngoại trừ trân châu, còn lại chính là vàng, dung tục đến cực điểm khiến người ta nhìn cũng không muốn liếc nhìn lần nữa. Vào lúc này trong đầu Sở Phi Ca không tự chủ hiện lên dáng vẻ Trình Mộ Diên. Diên Nhi cũng đã từng làm qua hoàng hậu chứ, có mặc qua phượng bào như vậy hay không? Sở Phi Ca tự động tự phát tưởng tượng dáng vẻ Trình Mộ Diên mặc vào y phục này, cuối cùng lại bị bản thân nàng trục xuất khỏi đầu. Quả nhiên Diên Nhi của nàng vẫn là mặc một bộ bạch y là đẹp mắt nhất, không xa hoa không kiêu căng. Chính là giống như tiên tử hạ phàm, dù là ai cũng không thể lơ là sự tồn tại cùng mỹ lệ của nàng. Được rồi, nếu mọi người đã đến đủ, chư vị ái khanh cũng bắt đầu dùng bữa đi. Hôm nay là sinh thần của Lân Nhi, không cần câu nệ. Theo mệnh lệnh của Sở Tường, yến tiệc buổi tối chính thức bắt đầu. Sở Phi Ca tẻ nhạt ăn từng miếng món ăn tinh xảo ở trước mặt, do Ngự Thiện Phòng làm. Trong ấp lại là dư vị bánh hoa quế Trình Mộ Diên vì nàng làm. Từ khi còn bé, Sở Phi Ca đã yêu thích ăn đồ ngọt, cho dù bây giờ cũng không có thay đổi. Thì sau khi trở về từ Lạc Lâm, bởi vì có Sở Phi Ca bầu bạn, tâm tình Trình Mộ Diên cũng cởi mở hơn rất nhiều so với trước. Sau khi biết được Sở Phi Ca thích ăn bánh hoa quế, bên chủ động yêu cầu Tiểu Thúy dạy cho nàng làm. Mãi đến tận bây giờ, Sở Phi Ca còn nhớ rõ mùi vị bánh hoa quế kia. Tuy rằng bởi vì cho quá nhiều đường nên ngọt có chút khé cổ, nhưng là mỹ vị ngon nhất mà cả đời này Sở Phi Ca từng ăn qua. So với cao lương mỹ vị hay rượu ngon của Ngự Thiện Phòng làm, hay những món ăn quý hiếm thì còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Tiểu ca, còn ngẩn ra đó làm gì? Lân Nhi chính là đang mời rượu con. Giọng nói của Sở Tường bên cạnh mang theo bất mãn truyền đến. Sở Phi Ca lúc này mới phát hiện vào giờ phút này, mọi người trong yến tiệc đều đang nhìn mình, mà Sở Lân cũng chính là thọ tinh ngày hôm nay, đang ngồi ở phía dưới bưng chén rượu nhìn về phía mình. Chúc hoàng đệ sinh thần vui vẻ nha. Sở Phi Ca mệt mỏi uống xong chén rượu được Sở Lân kính. Một câu nói thật hay, yêu ai yêu cả đừng đi, mà ngược lại chán ghét một người nào đó cũng sẽ ghét những người có quan hệ cùng hắn. Bởi vì Sở Phi Ca chán ghét Vương Thục Nhàn cho nên nàng cũng không thể thích Sở Lân. Phần chán ghét này cũng không chỉ là bởi vì Vương Thục Nhàn khắp nơi đối nghịch cùng mình, càng là bởi vì tự mình thấy ánh mắt của Sở Lân này quá mức kỳ quái. Một hài tử 8 tuổi vốn nên là tuổi ngây thơ hồn nhiên, mà ánh mắt của Sở Lân này lại vẫn đục không thể tả. Hai mắt hắn ẩn giấu quá nhiều thứ mà không thể nào che giấu được. Mỗi một lần Sở Phi Ca nhìn thẳng vào hắn đều có thể nhìn thấy giả tâm cùng địch ý ẩn sâu trong tròng mắt kia đối với mình. Rất nhiều lúc Sở Phi Ca cũng không hiểu chính mình bất quá cũng chỉ là một công chúa thôi, mà hắn là người nhất định sẽ được lập thành thái tử, cần gì phải tích cực cùng mình như vậy, thậm chí đến mức độ mau chóng loại trừ mình mới yên tâm. Lẽ nào hắn lo lắng mình sẽ đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn, hay là sợ chính mình sẽ đoạt phụ ái của Sở Tường? Nếu như là cái ở phía trước thì Sở Phi Ca rất muốn nói là không thèm khác, mà nếu như là cái ở phía sau, Sở Phi Ca lại có chút bất đắc dĩ. Theo tuổi tác trưởng thành, bộ mặt của Sở Phi Ca cũng coi như là được nét rõ ràng hơn chút. Giữa hai lòng mày nghiễm nhiên có dáng dấp Trình Mộ Diên năm đó, tuy rằng chỉ có một chút nhưng đối với vài người mà nói cũng là rất thỏa mãn. Mỗi khi thấy Sở Tường dùng ánh mắt kỳ quá như vậy nhìn mình, Sở Phi Ca cũng cảm thấy từng trận phát tởm. Nàng có thể cảm giác được Sở Tường là đang thông qua mình mà tưởng niệm Trình Mộ Diên. Mà mỗi một lần nghĩ đến hắn còn ham muốn với Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca đều sẽ tức giận dậm chân. Chỉ vì ở trong lòng nàng đã sớm xem Trình Mộ Diên là người của mình. Mà coi như Trình Mộ Diên không cùng một chỗ với mình, Sở Phi Ca cũng quyết không cho phép nam nhân như Sở Tường chiếm giữ nàng như vậy. Trình Mộ Diên, một nữ tử ưu tú đích không giống phàm nhân như vậy, xứng với người càng tốt hơn nữa mà không phải những phàm phù tục tử kia. Chương 59. Cũng không biết bắt đầu từ đâu thì càng yêu Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca liền càng chán ghét Sở Tường. Có thể bởi vì Sở Tường thủ đoạn đê tiện, có thể là đố kỵ một nam nhân như vậy là có thể chiếm đoạt qua thân thể Trình Mộ Diên mà sinh ra mình. Nói chung thời gian đã qua cũng không còn cách nào trở lại. Sở Phi Ca biết chính mình cũng sẽ không bao giờ như khi còn bé làm nũng trúc ở trong lòng ngực Sở Tường. Hoàng tỷ ăn một mình có chút tẻ nhạt hay không? Không bằng để chúng ta đến tiếp tỷ thế nào? Giữa lúc Sở Phi Ca suy nghĩ lung tung, thanh âm mang theo vui sướng từ bên người truyền đến. Sở Phi Ca quay đầu lại liền thấy Sở Lân dẫn đầu. hơn nữa là mấy đệ đệ muội muội của mình đang đứng ở nơi đó, một mặt ý cười nhìn mình. Dù cho Sở Phi Ca trăm nghìn cái không muốn, dù cho nàng có thể thấy rõ bất mãn trong mắt Sở Lân với mình, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho dù Sở Phi Ca nàng không muốn cùng nhập bọn cùng những người này, những kẻ mỗi ngày chỉ biết tìm phương pháp nghĩ làm sao lấy lòng Sở Tường, hôm nay rượu đã mời tới vẫn là phải uống. Hiếm thấy hoàng đệ hoàng muội hữu tâm, hoàng tỷ ta sao không muốn chứ? Sở Phi Ca cười nói, đồng thời tự mình lên chén uống một hơi cạn sạch. Sở Lân mấy lần nhìn Sở Phi Ca phóng khoáng như vậy cũng là không kém chút nào, bưng cái ly trong tay lên uống hết một ly rượu tràn đầy. Đương nhiên bọn họ uống xong sau đó có thể không ung dung bằng Sở Phi Ca. Phải biết Sở Phi Ca lên 5 tuổi đã bắt đầu theo Hình Nhạc Thiên luyện võ. Hình Nhạc Thiên này ngoại trừ võ công cực đỉnh ra, có thể là một hồ lô rượu, có lúc rảnh rỗi cũng sẽ để Sở Phi Ca bồi tiếp uống một ít rượu. Nhiều năm tích lũy như vậy, võ công của Sở Phi Ca tiến bộ tăng cao, tửu lượng kia cũng tăng không thua kém hơn bao nhiêu. Thế vào Sở Phi Ca, Sở Tường có tổng cộng 5 hài tử, Sở Phi Ca lớn nhất, trở thành đại công chúa Sở Quốc, tiếp đó chính là song thai Long Tử Sở Bằng Sở Triết, do Phi Tần sinh ra, tuổi tác của bọn họ chỉ nhỏ hơn mình 1 tuổi. Tuy rằng một người giỏi văn, một người giỏi võ, nhưng là con thứ nên không được Sở Tường quan trọng, cuối cùng đành phải bị Sở Lần cái sau vượt qua cái trước, gắt gao đạp ở dưới chân. Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca không khỏi cảm khái hoàng đế hoàng thất vô tình, đồng dạng là con người tương tự là nhi tử thân sinh của mình. Lẽ nào con vợ cả chính là bảo bối, còn thứ thiếp chính là rơm rạ? Quả thật buồn cười đến cực điểm. Mắt thấy hai người kia nhìn mình, đây cũng là lần đầu tiên Sở Phi Ca cẩn thận quan sát Sở Bằng cùng Sở Triết như vậy. Bọn họ xem trong mắt của chính mình ngoại trừ tôn kính ra còn có một tia ước ao không dễ phát hiện. Điều này cũng phải. Bất luận ai cũng biết Sở Phi Ca chính là nữ nhi của tiền hoàng hậu đã chết Trình Mộ Diên. Không chỉ được Sở Tường yêu sâu nặng, càng là nhận được rất nhiều đặc hứa, ngay cả hoàng hậu cũng chưa từng có. Nếu như nói người lợi hại nhất trong hậu cung này chính là ai, người bình thường tự nhiên sẽ nói là hoàng hậu, mà người thông minh vẫn nghĩ tới một Sở Phi Ca. Lại nhìn phía sau Sở Trí cùng Sở Bằng, đứng nơi đó là một nữ hài vóc người thấp bé, bởi vì là nữ tử vóc người tất nhiên không cao to nở nang bằng nam tử, cho nên nàng liền bị ba người này đẩy qua một bên chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Sở Phi Ca chỉ nhìn nàng một cái liền bị hai con mắt đen nhánh của nàng hấp dẫn lấy. Đôi mắt của nữ hài đang nhìn mình, có hâm mộ, càng nhiều lại là một loại giống như ngóng trông thứ gì đó. Sở Phi Ca biết nay là muội muội duy nhất của mình, là Sở Tường sau một đêm phong lưu do một cung nữ sinh ra. Nhớ tới Sở Tường lúc nghe được sau đó chỉ là buồn bực xoa xoa đầu, tùy ý phong cho cung nữ kia một thân phận phi tử, sau đó liền mặc kệ không để ý. Thậm chí ngay cả tên của thân sinh cốt nhục này cũng là nhất thời nhớ tới mới đặt tên. Sở Phi Vũ cùng tên của mình chỉ sai biệt một chữ, thân phận cùng đãi ngộ lại có khác biệt một trời một vật. Sở Phi Ca hướng về nàng vẫy vẫy tay, làm nàng đi trên đến trước người mình. Hai tử kia nghe xong rõ ràng sững sờ, sau đó liền run run, rải rải, xê dịch lại đây. Năm nay muội cũng nên 10 tuổi rồi chứ? Sở Phi Ca vuốt đầu Sở Phi Vũ hỏi, bởi vì sinh mẫu của Sở Phi Vũ xuất thân chính là cung nữ, cho nên địa vị của mẫu nữ bọn họ trong cung cũng cực thấp. Những buổi yến tiệc kiểu này ngay cả kiện đồ mới cũng không có, cũng chỉ có thể ăn mặc y phục thường ngày mà tham gia. Bẩm hoàng tỷ, vâng. Sở Phi Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Dáng dấp kia giống như xem Sở Phi Ca là một con hổ vậy. Nếu như nàng đáp sai sẽ ăn thịt. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt cũng đã lớn như vậy. Ta nhớ tới thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy muội, muội vẫn còn ở trong tà lót đây. Nghe nói mấy ngày trước đây là sinh thần của muội chứ. Thật xấu hổ. Đến bây giờ ta mới biết cái này tặng cho muội được không? Sở Phi Ca nói để lấy vòng ngọc ở trên tay xuống đặt vào trong tay Sở Phi Vũ. Bởi vì vóc người Sở Phi Vũ này thấp bé, cổ tay cũng nhỏ vô cùng, vòng ngọc của Sở Phi Ca đều ở trên tay nàng căn bản sẽ trượt xuống. Bức đắc gì cũng chỉ đành đặt ở trong tay nàng. Sở Phi Vũ nhận được vòng ngọc kia một bộ dáng vẻ không tin, nhìn Sở Phi Ca, sau đó liền đột nhiên quay đầu nhìn mẫu thân ngồi ở phía xa. Yến hội hoàng thất tất nhiên là không giống với những người nhà bình thường, ngồi ở trên cao nhất tự nhiên là vua của một nước, sau đó chính là hoàng hậu cùng hoàng tử. Vì lẽ đó Sở Phi Ca có thể chen lấn Sở Lân mà ngồi ở bên cạnh Sở Tường, đã chứng minh được địa vị của nàng. Tiếp đó, ngồi càng về sau chính là người địa vị càng thấp, Mà mẫu phi của Sở Phi Vũ này chính là ngồi ở chỗ gần cửa nhất, cũng là nơi xa cách chỗ của các nàng nhất. Mắt nhìn nữ hài bên cạnh, hăng hái như về hướng mẫu thân nàng ở bên kia. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào giao lưu, Sở Phi Ca lắc đầu nở nụ cười. Cũng mặc kệ bên bọn người Sở Lân đứng ở bên cạnh, trực tiếp giúp tay đứng dậy. Này vừa đứng lên lại phát hiện hai người chiều cao chênh lệch, cũng là nữ tử tuổi tác cũng chỉ hơn kém nhau 4 tuổi. Mà vóc người Sở Phi Ca xác thật cao gầy thẳng tắp, mà Sở Phi Vũ lại thấp hơn một cái đầu. Thời điểm sắp tiếp cận, mẫu phi của Sở Phi Vũ hiển nhiên nhìn thấy Sở Phi Ca, lại nhìn tới nàng nắm tay Sở Phi Vũ trong lòng cả kinh, nhất thời bèn quỳ xuống. Tham kiến đại công chúa, có phải tiểu vũ có chỗ nào mạo phạm ngài, cũng thỉnh ngài tha thứ cho nàng, nàng vẫn còn con nít, cái gì cũng không hiểu đâu. Cho dù thân đã là quý phi, nhưng mẫu thân của Sở Phi Vũ vẫn không thể quên được thân phận cung nữ của mình. Hơn nữa trong ngày thường bị các từng phi khác chèn ép, nên từ nội tâm làm cho nàng cảm thấy kém hơn người khác một bậc. Đại sở quốc này khi nào có tiền lệ quý phi quỳ xuống trước mặt công chúa. Sở Phi Ca đi lên trước nâng mẫu thân Sở Phi Vũ dậy, khẽ vuốt cằm nở nụ cười, hóa giải lúng túng lúc này. Quý phi không cần nhiều triết lý, cũng không phải tiểu vũ mạo phạm ta, chỉ là ta muốn tặng một lễ vật sinh thần cho nàng. Nàng không dám tùy tiện nhận, nên cũng muốn hỏi quý phi thôi. Ở chuyện này, đại công chúa không cần tặng hài tử này cái gì hết, nàng cái gì cũng không. Không cần phải nói đâu, ta đều hiểu. Thân ở gia đình đế vương, cái gì cũng không thiếu, nhưng cái gì cũng thiếu. Vòng ngọc này hoàn toàn là một phần tâm ý của ta, nếu như sau này mẫu nữ các ngươi có chuyện, cũng có thể tới tìm ta. Sở Phi Ca nói xong cũng không tiếp tục để ý Sở Phi Vũ cùng mẫu thân nàng quỳ ở đó cảm động đến rơi nước mắt, xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Sở Bằng cũng Sở Triết đã sớm đi theo Phi Tần trở về tẩm cung, nơi đó cũng chỉ còn là Sở Lân, cái kẻ luôn làm nàng thấy đáng ghét. Hoàng tỷ cũng thật là hào phóng, vòng ngọc kia hẳn là mấy năm trước phụ hoàng tặng cho tỷ chứ, liền dễ dàng cho người khác như vậy, không sợ phụ hoàng sẽ tức giận sao? Trên mặt Sở Lân mang theo ý cười nói ra, nhưng nụ cười này dối trá quá đáng, khiến người ta nhìn một mắt cũng có thể phát giác hắn đang giả vờ giả vịt. Hoàng đế sao có thể nói chuyện như vậy? Tiểu vũ chính là muội muội của ta, tỷ tỷ của đệ, sao có thể nói là người khác? Sở Phi Ca một câu nói đã chặn họng Sở Lân, đến không lời nào để nói. Hắn cúi đầu trầm ngâm một trận. Là do chén rượu bên người lên hướng về Sở Phi Ca kính rượu. Hoàng tỷ giáo huấn thật đúng, Lân Nhi sau này sẽ chú ý. Kỳ thật cũng không phải là giáo huấn, chỉ là hy vọng thay mẫu thân của đệ dạy đệ một ít đạo lý mà thôi. Không nên lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện vô bổ, muội muội yếu ớt kia vốn là không có được nhiều tình thân. Hoa này rơi xuống đất, sắc mặt Sở Lân rõ ràng cũng muốn nặng trĩu hơn rất nhiều so với hồi nãy nữa. Mắt thấy trán của hắn nổi lên gân xanh, Sở Phi Ca biết mình có lẽ là chạm đến vảy ngực của hắn. Đang chờ thời điểm người trước mắt tức giận với mình, nhưng hắn lại nhếch miệng đỡ nụ cười, nói câu hoàng tỷ ăn ngon, liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Sở Lân rời đi, chân mày Sở Phi Ca cũng theo xích sao nhăn lại. Không nghi ngờ chút nào, câu nói vừa nãy của mình là cực kỳ quá đáng, không chỉ là phê bình hắn không có giáo dưỡng, càng là đang ám chỉ tác phong làm việc của Vương Thục Nhàn. Nhưng mà Sở Lân này không những không có làm khó dễ đối với mình, lại còn có thể duy trì phong độ như vậy mà rời đi. Quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Mới có 8 tuổi liền có thể có tâm kế cùng sự nhẫn nại thâm hậu như thế. Nếu như không phải là mình có phụ hoàng làm chỗ dựa, e rằng đã sớm bị hắn loại trừ. Ý nghĩ như thế để Sở Phi Ca cảm thấy bất an, trong lòng sợ sệt, cũng càng ngày càng nặng. Còn mắt chăm chú nhìn Vương Thục Nhàn một bên kia, lại phát hiện nàng cũng đang vượt qua sở tường nhìn mình. Trong mắt kia đó là căm ghét mà mình quen thuộc, trong đó còn mang theo một tia tính toán. Ánh mắt của Vương Thục Nhàn để Sở Phi Ca không rét mà run, đồng thời lại nghĩ đến ánh mắt của Sở Lân trong ngày thường luôn nhìn mình. Nhưng ánh mắt đó lại không giống với ánh mắt của Vương Thục Nhàn. Quả nhiên là không thể quá ung dung mà. Hai tự đế vương phải sớm đương gia, tiên đế ở 12 tuổi liền đăng cơ làm vua. Nếu như không phải vứt bỏ cái phần ngây thơ kia, một hài tử 12 tuổi như thế nào sẽ đem đại sở quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tuy Sở Phi Ca cũng không một lòng hướng về vương vị, nhưng cũng là nên suy nghĩ vì sau này. Nàng biết Sở Lân thân là con của hoàng hậu, phương diện văn võ cũng cực kỳ trác việc, thế tức sẽ được Sở Tường phong làm thái tử, sau đó thì sao? Nếu như Sở Tường qua đời, Sở Lân đăng cơ, cái thứ nhất hắn muốn phải trừ khử hết, có thể chính là mình. Nếu như chính mình xảy ra chuyện gì, Diên Nhi phải làm sao? Thời khắc Sở Phi Ca thất thần, tự yến đã kết thúc, Vương Thục Nhàn đỡ Sở Tường về tẩm cung, mà Sở Phi Ca lại không thể chờ đợi được nữa rời khỏi bữa tiệc, chạy hướng về Trình Mộ Diên ở nơi lãnh cung. Dù cho bây giờ sắc trời đã muộn, nhưng nàng chính là khắc chế không được khát vọng trong lòng, muốn nhìn thấy Trình Mộ Diên, muốn nhìn thấy nữ tử luôn ăn mặc toàn thân áo trắng, lãnh thanh, cao ngạo, chỉ có đối với mình mới sẽ lộ ra cái ôn nhu vô hạn. Đến trước cửa lãnh cung, Sở Phi Ca cũng lười gõ cửa bên trực tiếp, leo tường mà vào. Mắt thấy gian phòng của Trình Mộ Diên đã tắt đèn. Sở Phi Ca cấp bách đẩy cửa vào, sau đó liều mạng cởi cung phục hoa bào phú quý phức tạp trên người ra. Chỉ mặc một cái yếm mỏng cũng tiếc khố tiến vào trong chăn Trình Mộ Diên. Vừa vào chính là khắp người lòng tràn đầy ấm áp, cũng không chỉ là cái ổ chăn kia mang lại cho nàng, lại là bởi vì người ở trên giường kia. Làm sao? Từ lúc Sở Phi Ca đẩy cửa mà vào, thì Trình Mộ Diên cũng tỉnh lại. Trong đêm tối, nàng vuốt đầu Sở Phi Ca nghi ngờ hỏi. Diên Nhi, ta rất nhớ ngươi, ôm ta có được hay không? Cầu ngươi ôm chặt ta, không được thả ta ra. Chỉ có ngươi ôm ấp ấm áp mới là chốn quay về tốt nhất đời này của ta. Chương 60. Lúc này thân thể lạnh lẽo đơn bạc kia trong lòng đang một hồi run run. Theo cái động tĩnh kia, Trình Mộ Diên chỉ cảm giác tim của mình cũng đâm đau đớn theo. Nàng dùng một cái tay vòng lấy Sở Phi Ca, đồng thời duỗi ra một cái tay khác giơ lên đầu nàng. Dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hai đạo nước mắt kia lại như là một con dao trổ vậy, đem bộ dáng này của Sở Phi Ca điều khắc sâu sắc trong lòng Trình Mộ Diên. Không biết bắt đầu từ đâu thì nụ cười của hai tử này ngày càng ít. Không biết bắt đầu từ đâu thì đã không cần mình chăm sóc nữa, mà lại ngược lại chăm sóc mình. Không biết bắt đầu từ đâu thì nàng Hà Nhi từng có khuôn mặt bụ bẩm của một thân mập mạp toàn thịt đã không còn nữa. Thay vào đó lại ôm vào cảm giác cộm có chút xương nổi lên, thậm chí là cộm xương toàn thân, cùng gương mặt trái xoan nhỏ dài kia. Tiểu ca, đừng khóc. Nói cho ta biết là ai chọc ngươi. Ý tứ, ta giúp ngươi đi trêu ghẹo lại. Nghe được lời nói này của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca rốt cuộc nín khóc mỉm cười, không lộ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương nữa. À, Diên Nhi, kỳ thật cũng không phải là người trong cung chọc ta, chỉ là ngày hôm nay biết được một chút tình thân mỏng manh ở trong gia đình đế hoàng mà thôi. Sau đó chính là thời gian Sở Phi Ca kể chuyện xưa, nàng đem hết thảy nhìn thấy đêm nay được chuyển cáo cho Trình Mộ Diên, bao gồm Sở Phi Vũ cùng mẫu thân của nàng, còn có Sở Lân có địch ý đối với mình, chuyện Vương Thục Nhàn khắp nơi đối nghịch cùng mình. Duy nhất không có đề cập chính là thái độ Sở Tường đối đãi với mình, càng ngày càng kỳ quái. Sau khi nghe hết những việc này, Trình Mộ Diên chỉ là thở dài không nói nữa. Sở Phi Ca cũng hiểu rõ Trình Mộ Diên đối với những việc này ở trong cung là vạn vạn không muốn nhúng tay vào. Không chỉ là bởi vì liên quan tới Sở Tường, lại là bởi vì Trình Mộ Diên vốn là võ lâm thế gia, đối với những sự tình cầu tầm đấu giá trong cung, đó là nửa phần hứng thú đều không có. Tiểu ca, những việc này ngươi cần phải học cách thông suốt. Gia đình đế phương là vô tình nhất. Ở trong cái cung này ngoại trừ tính toán, chính là toan tính. Người chân chính có thể tin tưởng cũng chỉ có chính ngươi. Cho dù hắn hiện tại sủng ngươi, sau khi chờ hắn không còn nữa, ngươi vẫn sẽ có nguy hiểm. Ngươi là nữ tử thì không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu như có một ngày Sở Lân kia đăng cơ, người thứ nhất gặp xui xẻo chỉ sợ là ngươi. Giữa lúc Sở Phi Ca sắp ngủ, trong mơ mơ màng màng thì nghe được Trịnh Mộ Di nói những câu nói này. Không ý thức nàng chỉ là há mộm lung tung đáp lại vài tiếng, sau đó liền triệt để đi gặp Chu Công. Trong phòng trầm tĩnh giống như trước đây, Trịnh Mộ Di đẩy người lên nhìn gương mặt Sở Phi Ca đang ngủ say, trong ánh mắt hiện ra ôm nhu cùng sủng nịch. Càng là ngay cả bản thân nàng cũng không tự biết. Tiểu ca, một ngày nào đó ngươi phải đối mặt với sự tình càng ngày càng tàn khốc hơn nữa. Không phải sợ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Sở Phi Ca liền vội vội vàng vàng chạy về trong cung. Hôm nay là ngày đầu trong tháng dựa theo thông lệ đại sở quốc. Hôm nay chính mình nhất định phải hội cùng đi thỉnh an Sở Tường. Bà chừng bốn cẳng vất vả chạy tới tẩm cung của Sở Tường lại bị thái giám báo rằng Sở Tường đã đi tới ngự thư phòng. Ngay lập tức, Sở Phi Ca ngay cả đại khí không kịp thở một hồi, liền chạy về hướng ngự thư phòng. Muốn từ tẩm cung của Sở Tường đi tới ngự thư phòng nhất định phải đi qua ngự hoa viên, mà ngự hoa viên này rộng lớn biết bao. Dùng chạy tuy không phải là chi sách tốt nhất. Lít xung quanh một cái, phát hiện cũng không có người. Sau đó Sở Phi Ca bèn muốn sử dụng khinh công, nhưng mà vừa mới vận khí liền nghe được một tiếng tham kiếm công chúa từ phía sau truyền đến. Điều này lại làm Sở Phi Ca sợ hãi đến quá chừng. Nàng bất mãn quay đầu lại muốn nhìn một chút là ai đáng ghét như thế cắt ngang mình. Thì thấy một nam tử tuấn mỹ một thân trường bào màu xám sẫm, chân đi ủng đen đứng ở sau lưng nàng. Mái tóc dài màu đen buộc lên cẩn thận tỉ mỉ, dùng một sợi lụa màu vàng nhạt buộc tóc lên đỉnh đầu. Màu da bởi vì nhiều năm ở bên ngoài gió thổi nắng sưởi mà có chút biến thành màu đen. Một đôi mắt đen lấy lấp lánh bình tĩnh có thần, chính là phản chiếu dáng dấp của chính mình. Người này chính là con trai của Thượng Sùng Hổ Quốc Công tiền nhiệm của Đại Sở Quốc, cũng là tổng tướng quân tam kỵ binh hiện nay của Đại Sở Quốc, Thượng Vũ Hoàng. Bởi vì hắn quanh năm ở bên ngoài lĩnh binh đánh trận, vì lẽ đó Sở Phi Ca cũng chỉ gặp hắn vài lần ở một số yến hội, lúc đó nhìn xa. Chỉ cảm thấy nam tử này tướng mạo rất tốt, trên người tỏa ra một luồng bá khí. Nhưng mà bây giờ nhìn gần thế này càng phát hiện hắn cũng không thô ráp đen đuổi như tưởng tượng, còn có vài phần phong độ giống quan văn. Phi Ca ra mắt Thượng tướng quân. Sở Phi Ca chắp tay hướng về Thượng Vũ Hằng thi lễ một cái, nay biết rõ địa vị người này ở trong triều. Ở trong triều này có thể chống đối với phụ thân của Vương Thục Nhàn, Vương Thừa Tướng, cũng chỉ có thượng gia này. Công chúa không cần đa lễ, là lúc nãy thần dọa công chúa rồi, mong rằng công chúa thứ lỗi. Thượng Vũ Hằng khẽ vuốt cằm, ánh mắt đúng mực, nhưng là mang theo tôn kính cùng một tia mừng rỡ đối với Sở Phi Ca. Mừng rỡ, cái từ này nhảy vào trong đầu Sở Phi Ca làm cho nàng hơi nhíu mày. Nếu như nói mình cùng Thượng Vũ Hằng, xem như là chưa từng gặp mặt, vậy hắn tại sao nhìn thấy mình sẽ cao hứng? Nghĩ đến đây Sở Phi Ca bỗng nhiên nghĩ đến, nàng còn có sự tình càng trọng yếu hơn phải làm. Gặp thỉnh an, Sở Phi Ca lớn tiếng la lên, lúc này mới phát hiện mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cùng Thượng Vũ Hằng rồi. Thượng tướng quân, Phi Ca còn phải đi thỉnh an phụ hoàng, trước hết xin thất lễ, lần sau có cơ hội lại nói tiếp nha. Sở Phi Ca nói xong liền như một làn khói chạy hướng về phía ngự thư phòng. Lúc này có Thượng Vũ Hằng ở đây, nàng cũng khó dùng khinh công. Ở sau khi trong lòng thầm mắng Thượng Vũ Hằng xuất hiện thật không phải lúc, bèn tăng nhanh cước trình. Dù cho võ công Sở Phi Ca không tệ, tốc độ cực nhanh, nhưng bởi một hồi như vậy lại đang lãng phí thời gian ở ngự hoa viên, rốt cuộc vẫn là đi chơi. Đợi nàng đến nơi thì Sở Bàn, Sở Chiết, Sở Lân, bao gồm Sở Phi Vũ đã đến thỉnh an xong. Thậm chí ngay cả điểm tam sáng cũng đã kính xong. Sở Phi Ca chân trước bước vào, liền thấy bốn người bọn họ nhất trí nhìn về hướng mình, bầu không khí rất lúng túng. Phi Ca, sao đến trễ như vậy? Phụ hoàng còn tưởng rằng con quên đến thỉnh an phụ hoàng rồi chứ. Thật sự là càng lớn, trí nhớ càng không tốt nha. Phụ hoàng, tiểu ca biết sai rồi mà. Nhân gia làm sao sẽ quên đi thỉnh an ngày đây, vốn là ngày hôm nay thức dậy rất sớm, lại không nghĩ rằng ở trên đường phải trì hoãn thời gian, lúc này mới sẽ đến muộn, mong rằng phụ hoàng có thể uống xong chén trà này, coi như tiểu ca nhận lỗi với ngài có được hay không? Sở Phi Ca cười nói, đồng thời dùng hai tay nâng chung trà lên kính cho Sở Tường, một bộ dáng vẻ lấy lòng. Phải biết Sở Tường căn bản sẽ không có tức giận với nàng, bây giờ lại nhìn dáng vẻ làm đụng của Sở Phi Ca như vậy, tâm tình càng tốt đẹp hơn. Tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch, nhưng là sau khi uống xong thì nhẹ ho lên. Phụ hoàng, đêm qua là bị nhiễm phong hàn sao? Làm sao sẽ ho khan thế này? Sở Phi Ca mang theo lo lắng hỏi, dù cho Sở Tường làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng hắn đối tốt với mình, lại chân chân thật thật, không một điểm giả dối. Không ngại, không ngại, ho khan này là chuyện thường xảy ra, có thể là gần đây quốc sự quá mệt mỏi mới sẽ như vậy. Tiểu ca không cần lo lắng, thân thể phụ hoàng vẫn rất khỏe mạnh. Sở Tường lúc nói chuyện rõ ràng là nói với Sở Phi Ca, nhưng ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn Sở Lân đang quỳ trên mặt đất trầm mặc không nói. liền ngay cả Sở Phi Ca cũng có thể nhận ra được. Lời này của Sở Tường cũng không phải nói với mình mà là nói với tên Sở Lân kia. Phương Thục Nhàn đã từng đề cập không chỉ một lần chuyện muốn Sở Tường lập Sở Lân làm thái tử, nhưng mà mỗi một lần đều là bị Sở Tường ngoảnh mặt làm ngơ. Nói là Sở Lân còn quá trẻ tuổi, có quyền có thế quá sớm như vậy, sẽ chỉ làm hắn quá mức kiêu ngạo. Được rồi, mấy người các ngươi đều lui ra đi. Ta còn một vài lời muốn nói với hoàng tỷ các ngươi. Sở Tường để Sở Phi Ca ngồi ở bên cạnh mình, tiện thể cho phép những người khác ở đây lui ra. Mắt thấy ánh mắt không cam lòng của Sở Lân lúc gần đi ra ngoài, trong lòng Sở Phi Ca chính là một trận sảng khoái. Trời mới biết nàng có bao nhiêu chán ghét cái gọi là hoàng đệ này. Không biết phụ hoàng giữ con lại là có chuyện gì? Tiểu ca, phụ hoàng hôm nay giữ con lại chỉ là muốn hỏi con một chuyện. Những năm này có phải thường xuyên chạy tới lãnh cung gặp mẫu hậu con? Đúng, tiểu ca thỉnh thoảng sẽ đi lãnh cung gặp mẫu hậu, nhưng mẫu hậu tự hồ cũng không quá yêu thích tiểu ca. Mỗi một lần gặp mặt cũng sẽ không nói quá nhiều lời với con. Mỗi khi con nhắc tới phụ hoàng mẫu hậu thì sẽ đem con đánh đuổi đi, một số thời khắc thậm chí con sẽ dùng lời nói hung dữ đối mặt với con nữa. Ai, quả nhiên là như vậy. Duyên nhi nàng, càng là qua vài năm như vậy, vẫn chưa có tha thứ cho trẫm. Sở Tường vừa nói một bên dùng tay nặng nặng cái trán, dù cho không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng vẫn có thể từ nửa mặt còn lại nhìn ra dáng vẻ Sở Tường cực kỳ ẩn nhẫn. Đây là sau khi Trình Mộ Duyên tự cho phép Sở Phi Ca lần đầu nhìn kỹ Sở Tường như vậy. Thời gian vẹn vẹn 9 năm bên thái dương Sở Tường đã sinh ra một chút tóc bạc, dù cho chỉ là mấy sợi nhưng khá là chói mắt. Phải biết Sở Tường năm nay mới 36 tuổi, rõ ràng đã từng là một người phong lưu lỗi lạc, dáng vẻ đường đường là hoàng đế đại sở quốc, lúc âm thầm lại vô cùng chật vật như vậy. Sở Tường như vậy cuối cùng để Sở Phi Ca không đành lòng, dù rằng hắn làm quá nhiều chuyện có lỗi với Trình Mộ Duyên, nhưng chung quy vẫn là phụ hoàng của mình. Từ nhỏ hắn đã luôn sủng ái mình, mãi cho đến hôm nay cũng chưa từng thay đổi mà chính mình lại đang một lòng căm ghét hắn, thậm chí không tiếc nói những lời vừa rồi đã kích hắn, quả thật bất hiếu. Phụ hoàng đừng quá nóng ruột, một ngày nào đó mẫu hậu sẽ bằng lòng gặp người thôi. Không, tiểu ca con không hiểu, mẫu hậu con đời này cũng sẽ không gặp lại trẫm. Trẫm nghĩ đến rất rõ ràng là trẫm có lỗi với nàng. Nàng hiện đang làm như thế là rất đúng. Phụ hoàng, ngươi, được rồi tiểu ca, con đi về trước đi, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, như thần xin cáo lui. Sở Phi Ca hướng về Sở Tường thi lễ một cái sau đó, liền rời xa ngự thư phòng, nhưng mà ở trước khi đi ra, Sở Tường lại nói một cái làm cho nàng suy nghĩ mãi cũng không hiểu. Ngày gần đây không nên học những tứ thư ngũ kinh kia nữa, có lúc cũng phải lĩnh giáo phu tử một ít sự tình về phương diện triều chính.